Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương đấy là đến nhà làm rể. Và có anh em là mấy hôm nay thì cái họng của mình nó đang có vấn đề, có bệnh chung thôi, tại vì nó thay đổi thời tiết mà. Cả nhà mình đều bị khản tiếng với bị ho, cả mình, cả thằng cu, cả con bé cũng bị cả. Nên là phải ngậm thuốc với cả hai nó đọc nó không được nuột cho lắm thì anh em cũng hết sức thông cảm cho nhá. Tại vì mình nghĩ là cái này là nó, cái bệnh này nó không thể khỏi nhanh được, nếu mà mình cứ nghỉ mình không đọc thì nó lại chẳng ra làm sao cả. Tại vì mình tranh thủ thời gian rảnh rỗi thì nó như kiểu một cái thời gian biểu rồi, nếu mà bây giờ không đọc mà cứ đi ngồi xem phim với xem YouTube các thứ thì nó lại thành thói quen anh em ạ. Mình đã có thời gian gọi là nghỉ một hai hôm vì bệnh tật ấy, xong là cứ ngồi xem YouTube thành thói quen, cứ bật máy tính lên là lại vào xem mấy cái kênh đấy thì mất thời gian lắm. Thế nên là chúng ta tổng hợp phần trước thôi nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã được làm quán quân của đan hội danh nhân đường và cũng được gặp Khổng Diệp đại sư rồi, và biết được Khổng Diệp rất có thiện cảm, còn tặng cho hắn một cái khoáng thạch để có thể thăng cấp ngọn lửa của hắn. Và sau đó thì được mời đến chỗ Minh Tâm trưởng môn của đan dược cốc thì phải, tiên dược cốc, đúng rồi. Minh Tâm này thì là sư phụ của Cầm Mộ Tâm, và Minh Tâm cũng là người có ấn tượng tốt đối với Diệp Mặc khi mà hắn dự thi. Thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem là có bắt được là Diệp Mặc làm rể hay không. Minh Tâm thấy Diệp Mặc tiến vào thì vô cùng cao hứng, vẻ mặt tươi cười mời Diệp Mặc ngồi xuống, sau đó nói với Cầm Mộ Tâm: "Mộ Tâm, đi pha trà cho Diệp công tử." Sau khi tới tu chân giới thì Diệp Mặc gọi là Diệp đan sư, anh Diệp, Diệp đạo hữu, ông chủ, thậm chí là tiền bối, nhưng thú thực đây là lần đầu tiên hắn được gọi là Diệp công tử. Cầm Mộ Tâm đỏ bừng mặt bưng một chén trà tới trước mặt Diệp Mặc, nhỏ giọng nói: "Diệp sư huynh, mời dùng trà." Diệp Mặc ngơ ngẩn, đây là có chuyện gì? Tu vi của mình còn không cao bằng Cầm Mộ Tâm, hắn mới chỉ đạt tới trúc cơ hậu kỳ, còn Cầm Mộ Tâm thì đã là kim đan sơ kỳ, nàng gọi mình là Diệp sư huynh, liệu có nhầm con nhà bà lẫn gì ở đây không? Không biết Minh Tâm tiền bối tìm vãn bối đến đây là có gì dặn dò? Đối mặt với Minh Tâm trưởng môn đã đạt đến đẳng cấp hư thần thì trong lòng Diệp Mặc không có chút chắc chắn nào. Minh Tâm uống một hớp trà, lúc này mới không nhanh không vội mà nói: "Diệp công tử hẳn là còn chưa gia nhập bất kỳ môn phái nào phải không? Không biết cậu cảm thấy tiên dược cốc của chúng ta thế nào?" Nghe Minh Tâm nói, trong lòng Diệp Mặc sửng sốt, không phải là tiên dược cốc chỉ thu nữ đệ tử thôi sao? Nhưng sao lời này của Minh Tâm lại giống như muốn mình gia nhập tiên dược cốc vậy? Cái này, Minh Tâm tiền bối, Diệp Mặc còn chưa hiểu ý của tiền bối cho lắm. Vãn bối nghe nói chẳng phải tiên dược cốc chỉ thu nhận nữ đệ tử hay sao? Diệp Mặc không hề giấu giếm mà trực tiếp nói ra suy nghĩ ở trong lòng. Minh Tâm khẽ mỉm cười nói: "Diệp công tử cũng không phải lo, đúng là tiên dược cốc chỉ thu nữ đệ tử, nhưng nếu Diệp công tử kết hôn với tiên dược cốc thì tất nhiên là có thể gia nhập. Đệ tử nòng cốt của tiên dược cốc chúng tôi có thể lựa chọn bạn đời bên ngoài, sau đó về cốc định cư." "Để cho tôi đến đây làm rể ư?" Diệp Mặc chợt bật thốt lên, nhưng nói xong hắn liền hiểu. Cầm Mộ Tâm ở đây, Minh Tâm trưởng môn nói lời này, rõ ràng là hắn muốn hắn cưới cô ta làm vợ. Mà nói thực tế hơn một chút chính là bảo hắn gả cho Cầm Mộ Tâm để làm một tên ở rể. Minh Tâm thản nhiên cười: "Diệp công tử nói thẳng thắn như vậy cũng không sai, thật ra thì không tính là đến nhà làm rể, mà chỉ là định cư ở tiên dược cốc mà thôi, cũng chẳng ai nói cậu là chó chui gầm chạn." Không đợi Diệp Mặc nói gì, Minh Tâm lại tiếp tục nói: "Mộ Tâm là đệ tử ưu tú nhất của tiên dược cốc ta, lúc ở trúc cơ kỳ thì cũng đã đứng thứ 5 của trúc cơ danh nhân đường, hiện giờ đột phá kim đan, thậm chí còn đứng thứ 4 của luyện đan danh nhân đường. Có được hơn nữa, nó còn là đệ nhất mỹ nữ của tiên dược cấp. Nếu Diệp công tử đồng ý..." Nghe đến đây, khuôn mặt của Cầm Mộ Tâm đỏ bừng lên, cúi đầu không nói một câu. Mặc dù không biết vì sao Minh Tâm trưởng môn lại coi trọng mình đến vậy, nhưng lúc này hắn đã xác định bà ta muốn gả Cầm Mộ Tâm cho mình. Đối với Diệp Mặc thì chưa cần nói đến việc Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và Tiểu Vận còn chưa tìm thấy, coi như là có tìm thấy thì hắn cũng không định lấy thêm vợ nữa. Cho nên không đợi Minh Tâm nói hết lời, Diệp Mặc vội vàng đứng lên khom người nói: "Cảm tạ Minh Tâm tiền bối, chẳng qua Diệp Mặc đã có vợ cho nên đành phụ ý tốt của người." Minh Tâm sửng sốt một chút, dường như bà không nghĩ tới là việc Diệp Mặc sẽ từ chối, hơn nữa lại từ chối một cách dứt khoát như vậy. Ở Bắc Vọng Châu, Cầm Mộ Tâm có thể nói là cô gái được cả vạn triệu người yêu mến, lại thêm danh tiếng của Tiên Dược Cốc, thì lẽ ra bất cứ kẻ nào cũng không thể từ chối. Nhưng Diệp Mặc cư nhiên lại làm vậy, thậm chí còn không đợi bà nói cho xong hắn đã từ chối. Nghe Diệp Mặc nói vậy, màu đỏ trên gương mặt Cẩm Mộ Tâm liền biến mất, thậm chí trở nên có chút tái nhợt. Sư phụ muốn gả cô cho một người trước giờ chưa từng quen biết, dù cô không muốn nhưng cũng sẽ không trái ý sư phụ. Chẳng ngờ cô còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã lập tức từ chối không chút nghĩ ngợi. Đối với một cô gái mà nói thì không có gì đả kích hơn điều này. Khi Minh Tâm hiểu là Diệp Mặc đã thực sự cự tuyệt thì giọng nói cũng trở nên lạnh đi. Diệp công tử, tôi biết cậu đã có vợ, nhưng tôi cũng không định bảo cậu phải bỏ bọn họ. Thậm chí cậu có thể mang theo vợ con và em gái tiến vào Tiên Dược Cốc. Hơn nữa với người tu luyện như chúng ta thì không nhất định chỉ có một người bạn đời. Nghe đến đó thì Diệp Mặc liền biết lai lịch của mình đã bị Minh Tâm điều tra rõ ràng. Minh Tâm dừng một chút lại tiếp tục nói, cậu phải biết sở dĩ tôi nhìn chúng cậu không phải là trúc thần đan mà cậu luyện chế ra, mà là một nguyên nhân khác. Tôi nghĩ cậu không phải là người ngốc. Trúc thần đan sẽ bị bao nhiêu người chú ý, nếu không có sự ủng hộ của Tiên Dược Cốc thì chắc cậu cũng hiểu. Nghe vậy trong lòng Diệp Mặc nhảy dựng lên, kinh hãi không dứt. Không phải vì trúc thần đan, không phải là Minh Tâm đã nhìn ra hắn có vụ liên tâm hỏa đó chứ. Nếu quả thực là vậy thì hắn thả đem vụ liên tâm hỏa bỏ vào thế giới trang vàng. Nếu như bất cứ ai cũng có thể nhận ra thiên hỏa của hắn thì hắn tự sát luôn đi cho nhanh. Nhưng rất nhanh thì Diệp Mặc đã chấn định lại. Hắn cảm giác hẳn là Minh Tâm đã nhìn trúng thứ gì khác nữa của hắn chứ không phải vụ liên tâm hỏa. Điều này cũng khiến hắn yên tâm hơn một chút. Đang lúc Diệp Mặc muốn giải thích thì Cầm Mộ Tâm lại bỗng lên tiếng. Sư phụ, con không đồng ý hôn sự này. Minh Tâm sửng sốt một chút, rõ ràng bà đã nói nguyên nhân mình chọn Diệp Mặc cho đệ tử, vì sao nó còn muốn từ chối. Nhưng ngay sau đó bà đã hiểu, không phải là đệ tử mình muốn từ chối, mà là do Diệp Mặc đã từ chối trước. Nếu như Mộ Tâm không đứng ra nói chuyện thì sẽ rất mất mặt. Nghe tới đây Minh Tâm khẽ thở dài, xem ra là không có duyên phận rồi. Bà nhớ tới điều mà lúc trước sư phụ nói với mình. Minh Tâm, nếu như có một ngày con thấy một người sử dụng thần thức đan quyết ở dưới chân hỏa bình thường, vậy thì người này đã khai sáng ra một phái luyện đan mới, hơn nữa tương lai nhất định sẽ trở thành một vị đan tiên. Nếu không xảy ra điều gì bất ngờ, tiền đồ sau này của y không thể đo lường. Sau đan vương đúng là đan tiên, chỉ là cho tới bây giờ trên đại lục Lạc Nguyệt còn chưa có xuất hiện đan tiên, mà trong lúc tranh tài từ đầu tới cuối Minh Tâm đều chú ý tới Diệp Mặc. Và chẳng những biết Diệp Mặc sử dụng thần thức đan quyết, hơn nữa còn tận mắt trông thấy hắn luyện chế ra chức thần đan. Cho nên Minh Tâm biết trong tương lai Diệp Mặc tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, lúc này mới nảy ra ý định lôi kéo Diệp Mặc đến Tiên Dược Cốc. Nếu như không lấy địa vị của Tiên Dược Cốc, lại lấy điều kiện của Cầm Mộ Tâm thì há có thể cùng phụ nữ khác hầu hạ một chồng. Hơn nữa bà cũng biết hiện giờ không lôi kéo Diệp Mặc thì cơ hội sau này càng lúc càng ít. Nhưng bà không nghĩ tới là chính mình dẫn theo Cầm Mộ Tâm đến trước mặt Diệp Mặc nói chuyện này lại bị hắn từ chối. Mà lúc này Diệp Mặc cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, điều này làm cho Minh Tâm vô cùng buồn bực. Nếu Mộ Tâm cũng không đồng ý thì chuyện này thôi vậy. Minh Tâm bưng chén trà lên, bà biết người như Diệp Mặc là không thể cưỡng cầu, trừ phi giết hắn. Không nói đến việc bây giờ hắn được Khổng Diệp ưu ái, coi như không được thì lấy danh tiếng hiện giờ của hắn bà cũng chẳng thể làm gì với hắn. Huống chi bà cũng không muốn làm gì với Diệp Mặc cả, dù sao thành tựu sau này của hắn tuyệt đối là bất phàm. Một người như vậy nếu như không muốn giết hắn thì giữ vững quan hệ là điều không thể tốt hơn. Diệp Mặc rời khỏi dịch trạm của Tiên Dược Cốc thì cũng toát đầy một thân mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ là Minh Tâm gọi mình đến lại vì chuyện này. Vạn nhất chọc giận một cao thủ hư thần thì đúng là không ra khỏi đây được. Vừa nghĩ tới đây thì cũng bị một số người có tu vi kinh khủng uy hiếp, trong lòng Diệp Mặc càng buồn bực. Nhưng hắn chỉ có thể thở dài mà thôi, quyết định là phải mau chóng để thăng thực lực của mình lên. Cho đến một ngày hắn đạp lên kim đao, bay một vòng quanh đại lục Lạc Nguyệt mà chẳng kẻ nào dám hó hé nửa câu. Diệp Mặc thở dài lắc đầu, đây chỉ là hắn tự sướng một chút mà thôi. Mặc dù hắn đứng thứ nhất của luyện đan danh nhân đường, làm ra phương thuốc của chức thần đan, nhưng người biết hắn lại không nhiều. Diệp Mặc đi trên đường lớn của thành Tái Diệp cũng chẳng có bao nhiêu người tiến lên chào hỏi. Nhưng khi hắn đến trước cửa của khách sạn Tứ Phương thì lại bị một người đàn ông ngăn cản lại. Xin hỏi là ngài có phải Diệp Mặc là đan sư hay không? Thấy Diệp Mặc tên này lập tức tiến lên ôm quyền hỏi. Không sai, tôi chính là Diệp Mặc, anh là ai? Diệp Mặc gật đầu, hắn không biết người này, khoảng 40 tuổi, tóc đen, khuôn mặt gầy gò. Để cho Diệp Mặc có chút cố kỵ là tu vi của y đã là kim đan sơ kỳ. Nghe được câu trả lời của Diệp Mặc, trong mắt tên này lập tức lộ vẻ kích động nói, tại hạ là Hồ Hải Tân, đến đây là có chuyện muốn nhờ. Có chuyện gì anh nói đi. Mặc dù tu vi người này là kim đan sơ kỳ, nhưng Diệp Mặc tin rằng ở thành Toái Diệp này y cũng không dám làm gì mình. Tại hạ nghe nói là Diệp đan sư trong tay có thừa ngọc bài đi sang Nguyên Dược Cốc, cho nên cố ý đến để xin một chiếc. Tuy nhiên giá cả thì Diệp đan sư cứ nói, tại hạ dốc hết tất cả cũng không tiếc. Hồ Hải Tân này hiển nhiên rất để ý đến ngọc bài tiến vào sang Nguyên Dược Cốc, thậm chí nói ra cả câu tùy ý ra giá. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, tôi có ngọc bài tiến vào sang Nguyên Dược Cốc, nhưng giá của nó cũng không rẻ đâu. Diệp Mặc đương nhiên biết một chiếc ngọc bài như vậy là bán với giá mấy trăm vạn linh thạch cũng được. Cả Bắc Vọng Châu cũng chỉ có 500 slot mà thôi, có thể thấy được mức quý trọng của nó. Ba miếng ngọc bài của hắn thì một cho Mộc Dịch Thanh, một để cho mình, còn thừa lại một miếng. Hồ Hải Tân lại không chút do dự nói, tôi biết giá của ngọc bài sẽ không rẻ, mời Diệp đan sư ra giá, nếu quả thực tôi không trả nổi thì thôi. Nghe Hồ Hải Tân nói, Diệp Mặc biết y thực sự muốn một miếng ngọc bài. Nghĩ tới đây hắn liền nói, tôi không quá để ý đến linh thạch. Không đợi Diệp Mặc nói xong, Hồ Hải Tân trực tiếp cầm những chữ vật của mình đưa cho hắn. Diệp đan sư, ngài cứ xem đi, nếu bên trong có thứ ngài muốn thì cứ trực tiếp lấy là được. Diệp Mặc liền nhận lấy những chữ vật của Hồ Hải Tân, vẻ mặt hơi biến đổi. Đối với tu sĩ mà nói thì những chữ vật như tính mạng thứ hai. Hồ Hải Tân này lại không chút do dự đưa cả nhẫn chữ vật của y cho mình, thì hiển nhiên là y rất muốn có được ngọc bài. Cho dù Hồ Hải Tân có nhẫn chữ vật thứ hai hay không thì Diệp Mặc cũng quyết định, coi như không có thứ mà hắn muốn, tùy tiện cầm một chút linh thạch cũng được, cho Hồ Hải Tân miếng ngọc bài còn lại. Hắn rất thích cái loại tính cách này của Hồ Hải Tân, mặc dù làm việc bốc đồng, nhưng loại người như vậy chắc chắn sẽ không phải hàng tiểu nhân. Cấm chế thần thức trong nhẫn hiển nhiên đã được Hồ Hải Tân xóa đi, thần thức của Diệp Mặc quét vào bên trong, khi hắn thấy được trong nhẫn chữ vật có khá nhiều linh thạch dược liệu và một chút linh khí thì lập tức biết chiếc nhẫn mà Hồ Hải Tân đưa cho mình đúng là chiếc mà y thường sử dụng. Trong nhẫn chữ vật này linh thạch trung phẩm ít thì cũng phải trên con số hàng triệu, linh thạch thượng phẩm cũng có mấy chục ngàn. Hiển nhiên đây là một tu sĩ giàu có, hơn nữa đan dược dùng cho tu luyện của kim đan tu sĩ cũng có không ít. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, những đan dược linh khí này không đáng vào đâu. Hắn quét qua một vòng không có phát hiện thứ mà mình muốn, đang định tùy tiện cầm chút linh thạch thì bỗng thấy một thanh đao lớn màu tím ở một góc của nhẫn chữ vật. Hơi giật mình một chút, hắn liền lấy thanh đao kia ra. Cầm đao trong tay, Diệp Mặc cảm thấy hơi trầm xuống, hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên, lúc này mới có thể cầm vững. Một thanh đao thực sự rất nặng, đây là lần đầu tiên hắn thấy loại đao kiểu này, chẳng những nặng mà còn tấu, nói thẳng ra đây là một thanh thái đao, nhưng chỉ thêm chiều dài chiều rộng một chút, giống như một loại đao làm bếp. Diệp Mặc cầm tử đao này, Hồ Hải Tân vội vàng nói, cây đao này tôi tìm được một di tích cổ có tên là tử đao, tiếc nuối duy nhất là không thể luyện hóa nó, vậy nên chỉ có thể để cho người có khí lực lớn sử dụng. Diệp đan sư đã nhìn trúng tử đao thì xin cứ việc cầm đi, nếu còn chưa đủ thì có thể cầm thêm chút linh thạch. Không thể luyện hóa ư? Diệp Mặc cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều như vậy, hắn cảm thấy nhân phẩm của Hồ Hải Tân này không tệ, là một người đáng để kết giao, liền trả lại cái nhẫn cho Hồ Hải Tân rồi nói. Tử đao này không tệ, tôi lấy nó vậy, về phần linh thạch thì khỏi cần, ngọc bài đây. Nói xong Diệp Mặc liền lấy một miếng ngọc bài từ nhẫn chữ vật của mình ra ném cho Hồ Hải Tân, sau đó đem tử đao thu lại. Hồ Hải Tân không ngờ Diệp Mặc lại dễ nói chuyện đến vậy, y cũng thu hồi ngọc bài ôm quyền nói. Đà tạ Diệp đan sư, nếu sau này có gì cần Hồ Hải Tân tôi giúp đỡ, Diệp đan sư cứ việc phân phó. Diệp Mặc khách khí nói, anh Hồ là người thẳng thắn, có thể quen biết anh là một việc rất vui, không bằng vào trong ngồi một lát. Dường như Hồ Hải Tân có phần vội vàng cho nên từ chối lời mời của Diệp Mặc, nhanh chóng rời đi. Trở về chỗ ở, Diệp Mặc bố trí cấm chế trong phòng, đầu tiên là lấy ra tử đao. Hắn cảm thấy cây đao này tuyệt đối không đơn giản, Hồ Hải Tân nói là không thể luyện hóa nó làm hắn rất kinh ngạc. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong tử đao, bắt đầu thử luyện hóa, nhưng mà khi thần thức tiến vào như bùn vào biển rộng, đúng như lời của Hồ Hải Tân nói là không thể luyện hóa. Thế nhưng, thấy như vậy Diệp Mặc lại càng thấy vui mừng, hắn đúng là một đại sư về trận pháp, thần thức vừa tiến vào tử đao hắn đã nhận ra đây không phải là không thể luyện hóa, mà nó đã bị người ta dùng cấm chế cao minh để ngăn cản. Nếu muốn luyện hóa thì nhất định phải phá giải được cấm chế. Cấm chế vô cùng cao minh, nếu như không phải vì thời gian bố trí đã từ rất lâu, thì cho dù là Diệp Mặc cũng không thể phá giải. Nhưng vì đã qua thời gian dài cho nên cấm chế của tử đao có chút buông lỏng. Mặc dù những thứ này đối với Diệp Mặc mà nói là có chút khó khăn, nhưng không phải là không có biện pháp. Hai ngày sau, tử đao trong tay Diệp Mặc đã phát ra một tiếng răng rắc, một tầng khí lực cổ xưa bị lột xuống, tử đao phát ra một lớp ánh sáng tím nhàn nhạt, lại như trở lại nặng nề hơn rất nhiều. Nhìn tử đao có linh khí 10 phần, hơn nữa mang theo ánh sáng màu tím, trong lòng của Diệp Mặc mừng rỡ. Hắn hiểu thanh đao trong tay này tuyệt đối không phải phàm vật, đồng thời trong lòng Diệp Mặc cũng biết là hắn nhất định phải mau chóng luyện hóa tử đao, nếu không một khi mà lấy ra, lớp ánh sáng tím này chắc chắn sẽ khiến người khác biết đây không phải là phàm vật. Hắn chưa mở cấm chế, bắt đầu luyện hóa tử đao. Theo suy nghĩ của hắn thì tử đao là thứ từ thời thượng cổ chuyển xuống, luyện hóa sẽ rất khó. Hắn tính nếu như ngày thứ ba mà luyện hóa còn chưa xong thì trước hết cứ vào sa nguyên dược cốc cái đã, đợi khi trở về thì sẽ tiến hành luyện hóa tiếp. Nhưng Diệp Mặc không nghĩ tới là hắn chỉ mất một lúc, tử đao đã thu lại lớp ánh sáng màu tím, đồng thời Diệp Mặc đã hoàn toàn hiểu thứ trong tay mình rốt cuộc là gì. Có thể nói nó là một cây đao, nhưng cũng có thể nói là một kiện pháp bảo, bởi vì tử đao này căn bản chỉ là khí phôi, một cái khí phôi đã hình thành nhưng còn chưa bị luyện hóa hoàn toàn. Mà nói là khí phôi thì cũng chưa hẳn thích hợp, bởi vì Diệp Mặc phát hiện sau khi tử đao bị hắn luyện hóa thì đã có thể hóa thành một thanh đao đeo vừa lưng. Hắn không khỏi cảm thấy khâm phục người đã luyện chế ra kiện khí phôi này, bởi vì hắn biết tử đao sở dĩ là khí phôi không phải là vì nó chưa được luyện chế thành công, mà là do người luyện chế ra nó chỉ cần tử đao đạt tới bộ dạng trước mắt mà thôi. Nói cách khác thì sau khi tử đao được luyện hóa, nó tùy thời có thể căn cứ theo nhu cầu của người sử dụng mà biến hóa thành pháp bảo phù hợp nhất. Càng làm cho Diệp Mặc kinh hãi là sau khi luyện hóa tử đao, hắn lại phát hiện tử đao có thể thăng cấp. Nói cách khác là chủ nhân của tử đao này có thể căn cứ theo những lúc khác nhau mà bỏ vào thêm các loại tài liệu để cho tử đao trở thành pháp bảo phù hợp với chủ nhân. Nhưng một khi tử đao đã hoàn thành lần thăng cấp đầu tiên, ở trạng thái pháp bảo đầu tiên, thì sau này trạng thái pháp bảo của nó sẽ không thay đổi nữa. Diệp Mặc càng hiểu những thứ này trong lòng càng rung động, chẳng lẽ những tu sĩ của thời xa xưa đều luyện chế pháp bảo như tử đao này sao? Thì luyện chế ra khí phôi, sau đó lại để cho chính tu sĩ tự luyện hóa nó để tạo thành một kiện pháp bảo có thể thăng cấp ư? Nhưng Diệp Mặc lập tức phủ nhận ý nghĩ của mình, tạm thời không kể đến tài liệu của tử đao là gì, nhưng hắn khẳng định là không thể bất cứ khí phôi nào cũng có tài liệu như vậy. Nếu như mỗi pháp bảo đều có thể thăng cấp thì chân khí đã không đáng tiền đến như vậy. Bất kể thế nào, Diệp Mặc cảm giác thủ pháp luyện chế tử đao vẫn khiến cho hắn phải giật mình. Loại thủ pháp này hắn không biết là ở nơi khác có hay không, nhưng tu chân giới này thì khẳng định đã thất truyền. Nếu không phải là vì thời gian không cho phép thì hắn thực sự muốn tiến vào thế giới trang vàng để thử một chút phương pháp luyện chế tử đao. Cuối cùng Diệp Mặc vẫn vào thế giới trang vàng, nhưng không phải là học phương pháp luyện chế tử đao mà là muốn thử độ lợi hại của nó. Hắn vẫn là luôn muốn một cây đao, vốn định là trước khi đi sang nguyên dược cốc thì mua lấy một cây, nhưng không nghĩ tới trong lúc vô tình lại có được tử đao. Sau khi tiến vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc đi tới một nơi trống trải, tụ tập chân nguyên tùy ý bổ ra một đao. Một ánh sáng tím hiện lên tạo thành một cái khe lớn màu tím dài chừng 10 trượng. Diệp Mặc chỉ cảm thấy không gian trước mặt tựa như vì hắn bổ ra có chút bất ổn, thậm chí cả bầu trời bao la cũng phát ra tiếng ong ong, tựa như không hài lòng với việc hắn thử đao trong thế giới này vậy. Diệp Mặc cũng biết thời gian hình thành thế giới trăng vàng chưa lâu, nó còn chưa quá ổn định. Ngân tử vẫn luôn nằm ngủ, cũng rất không hài lòng với hành động này của Diệp Mặc, lập tức kêu lên một tiếng coi như kháng nghị. Diệp Mặc liền ném mấy viên đan dược cho ngân tử, lúc này nó mới vui vẻ chạy qua một bên. Diệp Mặc yêu thích không nỡ buông tay, vuốt ve tử đao, trong lòng càng thêm mừng rỡ. Đây chính là pháp bảo mà hắn muốn. Mặc dù hiện giờ tử đao chỉ là một thanh linh khí hạ phẩm, nhưng Diệp Mặc có lòng tin, làm cho nó trưởng thành đến cấp bậc cao hơn. Nơi này là thành toái Diệp, cao thủ đầy đất, Diệp Mặc không dám ở trong thế giới trăng vàng lâu, thu hồi tử đao mà rời khỏi. Hắn biết hôm nay đã là ngày thứ ba, ngày mai đã phải đi sang nguyên dược cốc rồi. Diệp Mặc hài lòng ra khỏi phòng, cảm giác vừa ý, bởi vì đổi một miếng ngọc bài mà hắn có được tử đao. Diệp đan sư. Diệp Mặc không nghĩ tới là vừa ra khỏi thì đã gặp Thành Dạ Quân, nhất thời nhớ tới việc là mình đã ước hẹn với ông ta. Anh Thành, thật là ngại quá, tôi bế quan làm trễ nải thời gian. Diệp Mặc ôm quyền xin lỗi Thành Dạ Quân, không phải là hắn bế quan quên thời gian, mà là bởi vì muốn luyện hóa tử đao cho nên mới vậy. Vừa nhìn đã biết Thành Dạ Quân trở đây đã lâu, thậm chí còn không đến một lần. Không sao, là tôi đường đột. Thành Dạ Quân lại không bất mãn, vẫn khách khí nói. Phong độ của Thành Dạ Quân rất tốt, y tìm đến Diệp Mặc không ngờ lại là vì đưa một quyển sách về các loại linh thảo kỳ dị. Thì ra là y thấy Diệp Mặc không nhận ra được ba loại dược liệu trong vòng thứ nhất, cảm thấy rất đáng tiếc cho nên mới cố ý đưa tới một phần tư liệu. Nếu như trước khi có được cuốn sách vật thì phần tư liệu này sẽ rất quan trọng đối với Diệp Mặc. Thế nhưng bây giờ Diệp Mặc cũng chỉ có thể nhận phần ân tình này của Thành Dạ Quân mà thôi. Cách làm của Thành Dạ Quân khiến Diệp Mặc cảm thấy y và ông lão Khổng Diệp có phần tương tự, đúng là kiểu tu sĩ quang minh lỗi lạc. Diệp Mặc đem một chút tâm đắc về đạo luyện đan của mình trao đổi với y, mặc dù hắn rất muốn đưa một viên thảo hoàn đan cho Thành Dạ Quân, nhưng hắn biết hiện giờ còn chưa tới thời điểm. Không phải hắn không nỡ mà là Thành Dạ Quân quá quân tử. Hắn có thảo hoàn đan, Thành Dạ Quân biết thì không sao, nhưng Diệp Mặc tin rằng Thành Dạ Quân nhất định sẽ tiết lộ việc thảo hoàn đan đến từ tay hắn. Lần trao đổi này với Thành Dạ Quân làm cho Diệp Mặc thu được không ít lợi ích. Mặc dù hắn đã khai sáng ra một lưu phái luyện đan, nhưng biết thêm được nhiều kỹ xảo và đánh giá về mặt luyện đan từ chỗ Thành Dạ Quân. Điều này cũng giúp hắn ngày sau sẽ bớt phải đi con đường vòng. Hai người hàn huyên mãi đến tận đêm khuya, lúc này Thành Dạ Quân mới cáo từ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Mặc cùng những tu sĩ khác tới truyền tống trận đi thông sang nguyên dược cốc của Thành Toái Diệp. Có rất nhiều truyền tống trận đến sang nguyên dược cốc, cái mở Thành Toái Diệp này chỉ là một trong số đó mà thôi. Mặc dù danh sách đi sang nguyên dược cốc là có hạn, nhưng người truyền tống trận lại không ít. Diệp Mặc biết phần lớn những người này đều đến bên cạnh sang nguyên dược cốc để làm ăn. Bất kỳ tu sĩ nào từ đó đi ra đều có thể mang theo rất nhiều linh thảo quý hiếm. Cơ hội như thế là cũng không nhiều, cho nên không ai trong số các đại thương gia kia là muốn bỏ qua chuyện đó cả. Lúc Diệp Mặc đi theo mọi người tới sang nguyên dược cốc, nơi này đã trở thành một cái chợ nhỏ. Đông đảo tu sĩ chen chúc tại đây, hai bên bày rất nhiều quầy hàng thu thập dược liệu, còn bán ra một số đan dược chữa thương, khôi phục chân nguyên và bùa linh khí. Hiển nhiên những người này cũng muốn nhân cơ hội mà hốt một khoản. Trên người Diệp Mặc thì không có bao nhiêu linh thạch, mặc dù rất muốn mua lấy một bộ giáp phòng ngự và một vài tấm bùa lợi hại, nhưng chút linh thạch của hắn thì đoán chừng ngay cả một thứ cũng mua không nổi, vậy cho nên đành phải bỏ qua. Tuy nói là sang nguyên dược cốc nhưng Diệp Mặc lại không nhìn thấy bất kỳ cát đá nào ở đây, cũng không thấy cửa vào nào có thể đi được. Từ một cái chợ tạm ồn ào kia ra thì nơi này chỉ là một ngọn núi nhỏ và đồng xanh bát ngát, không có núi cao, không có vực sâu, cũng chẳng có những rừng cây dày đặc. Mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng Diệp Mặc không hỏi, đồng thời hắn cũng biết nơi này tuyệt đối không phải sang nguyên dược cốc. Về phần tại sao lại muốn chuyển rời tới đây hắn không rõ, thế nhưng mà những người tới nơi này đâu chỉ có mình hắn, nếu như người khác không gấp không vội thì hắn cũng chẳng cần sốt sắng làm gì. Ở bên Tây người ta thường nói là hạnh phúc thì luôn mỉm cười với những người túc tắc, chứ nó chẳng bao giờ hé răng với những kẻ vội vàng. Nếu như mở miệng hỏi thì lại thành ra mình là một tay mơ, một kẻ hấp tấp. Diệp Mặc dùng thần thức quét một vòng nhưng lại không nhìn thấy Mộc Dịch Thanh, cũng không thấy Hồ Hải Tân kẻ mua ngọc bài của mình, không biết bọn họ đã tới chưa hay là tiến vào từ một cánh cửa khác. Rất nhiều người đi sang nguyên dược cốc thì đều có người của sư môn theo kèm, giống như là chỉ có mình hắn không có đồng bạn vậy. Thấy Cầm Mộ Tâm, Quảng Vi và mấy vị nữ đệ tử của tiên dược cốc cùng tiến về phía bên này, Minh Tâm trưởng môn và hai tu sĩ Nguyên Anh đi cùng bọn họ, hiển nhiên là kè kè để bảo vệ. Minh Tâm trưởng môn tới gần một nhóm người của môn phái khác thì dừng lại, tựa như đang nói gì đó với người dẫn đội của môn phái kia. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm buồn bực, đệ tử của những môn phái lớn này đi ra ngoài đều có tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí cả hư thần bảo vệ, chỉ có mình hắn giống như cô hồn dã quỷ vậy. Cầm Mộ Tâm vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt Diệp Mặc, cô lập tức quay sang hướng khác giống như không quen biết hắn. Diệp Mặc cảm thấy có chút mất hứng, liền tìm một chỗ không người mà ngồi xuống. Chẳng qua vừa ngồi không được bao lâu thì đã có một nam một nữ đi tới bên cạnh. Hai người thoạt nhìn cũng là tu vi giả đan. Khi họ cách Diệp Mặc một khoảng xa thì hắn đã cảm thấy một trận sát khí lạnh lạnh. Hiển nhiên là hai người này cũng phải bò ra từ núi xác biển máu. Trong tay không biết đã có bao nhiêu mạng người. Anh bạn, có phải muốn đi sang nguyên dược cốc hay không? Tên nam tử này đến trước mặt Diệp Mặc trực tiếp hỏi. Ngũ quan của gã coi như đoan chính, chẳng qua cái mũi hơi hếch lên, ánh mắt nhìn người khác cũng trách từ trên xuống, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ không phù hợp. Chỉ nói một câu thôi mà làm cho người ta cảm nhận sát khí càng thêm nồng đậm. Diệp Mặc đứng lên gật đầu, đúng vậy. Tên kia vừa nghe Diệp Mặc nói thế, trong mắt lập tức toát ra vẻ vui mừng. Y lấy ra một túi linh thạch ném cho Diệp Mặc mà nói, đưa ngọc bài của mày cho tao, cầm lấy chỗ linh thạch này. Ánh mắt Diệp Mặc phát lạnh, hắn không nghĩ tới lại có người dám đòi ngọc bài của hắn, đây quả thực đúng là nằm mơ. Hắn vất vả nghĩ hết cách mới tham gia được cuộc thi luyện đan ở danh nhân đường, không phải là để vào được đó, mà là vì miếng ngọc bài này. Tên này cũng thật là khôi hài, cầm một chút linh thạch đến đã trực tiếp muốn ngọc bài của hắn. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, tên tu sĩ giả đan kia bỗng nhiên lại thấy nhẫn ở trên tay Diệp Mặc, lập tức vui mừng nói, đem cả nhẫn của mày đưa ra đây. Diệp Mặc giận quá hóa cười, đồ của tao, sao bố mày phải cho mày? Thì tao đã đưa linh thạch rồi. Tên tu sĩ giả đan nghe Diệp Mặc nói vậy, thanh âm trở nên lạnh lùng. Sa nguyên dược cốc sẽ lập tức mở ra, lúc này tất cả đệ tử của các môn phái đều có trưởng bối bảo vệ. Thấy Diệp Mặc một mình ngồi đây, không có bất kỳ ai bảo vệ, hiển nhiên chỉ là một tán tu. Vậy nên tên này không hề kiêng kỵ, trực tiếp bắt Diệp Mặc giao ra ngọc bài. Út! Diệp Mặc không biết nơi này có thể giết người hay không, mà hắn cũng chẳng muốn động thủ ở đây. Chỗ này, hắn là bên yếu thế. Mẹ kiếp, gan chó của mày lớn thật. Tu sĩ giả đan kia thu hồi linh thạch trong tay, lấy ra một chiếc rìu màu đen muốn động thủ. Người chung quanh thấy nơi này có náo nhiệt để xem thì rối rít vây quanh lại. Hạ lão đại, tên nào không có mắt lại dám trêu chọc ông anh vậy? Một dòng nói âm dương quái khí chuyển ra từ trong đám người, cùng với đó là một gã tu sĩ trúc cơ đỉnh phong đi ra. Gã này đầu cạo trọc, lúc nói chuyện thì số thịt thừa trên mặt rung lên giống như một con lợn đang húc cám vậy. Gã được gọi là Hạ lão đại kia thản nhiên nói, hết lần này tới lần khác có một thằng không có mắt, ta muốn mua đồ của nó, linh thạch cũng đã lấy ra mà lại dám nói là không bán. Mẹ kiếp, có cái mặt tao dễ chọc đến thế à? Gã có giọng nói âm dương quái khí kia cười hăng hắc mà nói, vậy thì còn nói gì nữa, giết mẹ nó đi cho xong. Xung quanh có rất nhiều tu sĩ nhưng không ai đứng ra cả. Ở nơi này thì tán tu và những thế lực nhỏ được ví như thịt cá cho người khác đánh chén. Đám người này không nhận ra Diệp Mặc, cũng không biết hắn là đệ nhất luyện đan danh nhân đường. Ngoài dự đoán của mọi người, tên tu sĩ chắc chắn sẽ bị Hạ lão đại giết chết này lại hỏi, nơi này có thể tùy tiện giết người được sao? Diệp Mặc vừa hỏi ra lời này, chung quanh lập tức cười to, hiển nhiên là bọn họ cho rằng Diệp Mặc quá u mê, còn non, chưa trải sự đời. Chỉ cần không liên lụy đến những môn phái lớn, thì nơi này tùy tiện giết ai cũng được, bình thường sẽ chẳng có ai đứng ra mà xen vào. Dĩ nhiên là có thể giết người, chỉ cần là mày có bản lĩnh thì có thể giết chết Hạ lão đại, đảm bảo không có ai tìm mày gây chuyện đâu. Tên đầu chọc nói nghiêm trang một hồi rồi bỗng bật cười ha hả, giống như nhìn thấy một việc buồn cười nhất trên đời vậy. Diệp Mặc thì vẫn nghiêm trang như trước, gật đầu nói, vậy thì tao yên tâm rồi. Diệp Mặc biết đã lấy tu vi trúc cơ hậu kỳ hiện giờ của hắn, nếu như dùng Huyễn Vân đao pháp, hắn có lòng tin trong một chiêu giết chết Hạ lão đại. Dường như biết Diệp Mặc muốn phản kháng, Hạ lão đại lại vẫn không nhúc nhích, ngược lại nghiêm trang nhìn Diệp Mặc mà nói, tao cho mày một cơ hội, lấy pháp khí của mày ra, nếu không ngay cả cơ hội xuất thủ cũng chẳng có. Diệp Mặc gật đầu rồi móc tử đao ra. Tử đao không lấy ra thì thôi, vừa lấy ra thì tiếng cười chung quanh càng lớn. Rất nhiều tu sĩ chung quanh vô cùng đồng tình với Diệp Mặc. Nhưng tử đao mà hắn lấy ra thì cũng quá khôi hài rồi. Thoạt nhìn thứ này chính là một thanh thái đao, lại được tăng thêm chiều dài một chút như một con dao bầu làm bếp. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ lại dùng một thanh thái đao đi đối kháng với tu sĩ giả đan cầm linh khí hạ phẩm, kết quả đã không cần phải nghĩ. Mộ Tâm sư muội, tên kia không biết phân biệt phải trái, dường như lại gặp phiền toái rồi. Tu sĩ gọi là Hạ lão đại kia có tu vi giả đan, có chút thế lực trong các bang hội nhỏ thành toái Diệp, nhìn giống như hai người muốn đánh nhau thì phải. Buồn cười, tên kia là đệ nhất luyện đan danh nhân đường, vậy mà lại bị một đám rắc rưởi đè lên đầu. Lúc đầu còn dám cự tuyệt ý tốt của tiên dược cốc chúng ta, thật là đáng đời. Quảng Vi ở bên cạnh cầm Mộ Tâm, một mực chú ý tới Diệp Mặc, hiện giờ thấy hắn bị Hạ lão đại ngăn cản, cô ta lập tức thấy ngay. Cầm Mộ Tâm đã sớm chú ý đến một màn này, cô nhíu mày, thân thể bỗng chuyển động. Sau một khắc, cô đã xuất hiện trước mặt Hạ lão đại và Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn đang định động thủ, nhưng thấy Cầm Mộ Tâm tới thì liền dừng lại, đem tử đao cắm xuống đất, tay vẫn cầm chuôi đao. Cút ngay, nếu còn dám lập tức xuất hiện trước mặt tao, tao lập tức giết mày. Cầm Mộ Tâm lạnh giọng nói với tên Hạ lão đại kia. Thấy có người dám bảo mình cút, Hạ lão đại lập tức nổi giận, nhưng khi y phát hiện người tới là một tu sĩ kim đan thì lập tức ngậm miệng lại. Y biết người này, đệ tử của tiên dược cốc, tên là Cầm Mộ Tâm. Ban đầu khi còn chưa đột phá kim đan thì đã đứng thứ 5 trong trúc cơ danh nhân đường. Hôm nay đột phá kim đan mà muốn giết y thì quả thực như giết một con gà. Tu sĩ của tiên dược cốc, dù cho y 10 lá gan y cũng chẳng dám đắc tội. Mặc dù không biết tại sao Cầm Mộ Tâm của tiên dược cốc lại đi quản mấy cái chuyện nhỏ nhặt thế này, lại ra mặt vì Diệp Mặc, nhưng y vẫn lập tức khom người cung kính. Dạ, vãn bối lập tức đi liền. Thấy Cầm Mộ Tâm tới đây, tên tu sĩ đầu chọc vội vàng xoay người rời đi. Hiển nhiên bọn họ biết đối mặt với môn phái năm sao như tiên dược cốc thì bọn họ chẳng là cái thá gì. Diệp Mặc có chút sững sờ nhìn Cầm Mộ Tâm, hắn không nghĩ tới là một người thích yên tĩnh, dễ xấu hổ như Cầm Mộ Tâm mà khi nổi giận lại lợi hại như vậy. Nhưng hắn không biết vì sao Cầm Mộ Tâm lại tới đây giúp mình, vài ngày trước mình còn từ chối đề nghị của Minh Tâm kia mà. Nhưng bất kể thế nào, nếu người khác đã tới hỗ trợ, Diệp Mặc vẫn rất cảm kích, liền ôm quyền nói, đa tạ Cầm cô nương giúp đỡ. Cầm Mộ Tâm lạnh nhạt nhìn Diệp Mặc bỗng nhiên nói, thật ra đối với anh mà nói, đi sang Nguyên Dược Cốc cũng không phải một chuyện tốt, nếu tôi là anh tôi thả rằng ở nhà luyện đan còn hơn. Nói xong sắc mặt Cầm Mộ Tâm khôi phục vẻ bình thản điềm nhiên như thường, sau đó đột nhiên xoay người rời đi, giống như người nói chuyện vừa rồi không phải là cô ta. Quảng Vi đi theo Cầm Mộ Tâm tới bỗng nhiên nhìn Diệp Mặc và nói, anh thật đúng là vận cứt chó, gặp được người tốt bụng như Mộ Tâm sư muội, mà tôi cũng đồng ý với lời nói của nàng ấy, đối với anh thì ở nhà luyện đan thích hợp hơn, mấy nơi như Sa Nguyên Dược Cốc tôi đề nghị anh không nên đi. Ai, đó không phải là nơi mà anh đến được, Diệp đan sư, sau này có thể anh sẽ hối hận, nhưng có lẽ sau khi đi Sa Nguyên Dược Cốc thì không có cơ hội để hối hận nữa. Nói xong cô ta lắc đầu rời đi cùng với Cầm Mộ Tâm. Đương nhiên, Diệp Mặc hiểu hối hận trong lời của Quảng Vi là có ý gì, đó chính là nói hắn từ chối hôn sự với Cẩm Mộ Tâm chứ gì. Trong suy nghĩ của Quảng Vi thì hắn đi sang Nguyên Dược Cốc tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Trong lòng Diệp Mặc cũng cạn lời chả biết nói gì, nếu không phải Cẩm Mộ Tâm đến đây thì hắn đã sớm cho tên hạ lão đại kia một đao. Nhưng hắn cũng hiểu, sở dĩ Cẩm Mộ Tâm giúp hắn cũng không phải do cô ta có tình cảm gì với hắn, mà là không muốn một luyện đan sư lợi hại có tài lại đẹp trai như hắn, vô duyên vô cớ bị một tên vô lại giết chết. Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây chợt nghe một tiếng uỳnh thật lớn, hắn vội vàng quay phắt sang nhìn. Ở trên gò núi vốn vô cùng trống trải lại xuất hiện một truyền tống trận lớn, ánh sáng trắng lóe lên chung quanh truyền tống trận, hiển nhiên là khoảng cách truyền tống không hề gần. Sau khi truyền tống trận này xuất hiện thì gần như tất cả mọi người đều vây đến, một gã tu sĩ có thân hình cao lớn lướt trên không bay lên, sau đó đứng trước truyền tống trận mà nói: "Gia Nguyên Dược Cốc 50 năm mở ra một lần, mỗi lần nó mở lại là một bữa đại tiệc cho chúng ta. Đáng tiếc là danh sách tiến vào của Bắc Vọng Châu chúng ta có hạn, chỉ được có 500 người thôi." Là Lăng Tiền Bối, nghe đồn tu vi của Lăng Tiền Bối đã là hóa chân. Đó không phải là lập tức phi thăng sao? Không thể nào, tôi nghe nói Bắc Vọng Châu tài nguyên nghèo nàn cho nên tu sĩ hóa chân có rất ít. Nghe tu sĩ chung quanh rối rít nghị luận thì Diệp Mặc cũng biết vị tu sĩ cao lớn này là không đơn giản. Trên thực tế thì hắn đã cảm thấy y không đơn giản rồi, thậm chí Diệp Mặc còn không dám dùng cả thần thức để mà quan sát, nhưng bằng vào giác quan của hắn thì tu vi của người này tuyệt đối không thua cho Khổng Diệp Tiền Bối, thậm chí là còn cao hơn. Trong Sa Nguyên Dược Cốc, nguy cơ trùng trùng, nhưng tài nguyên vô hạn phong phú, ý kiến của ta là nếu mọi người gặp kẻ địch không thể chống lại nổi thì nên tránh xa đối phương ra, bởi vì trong đó tài nguyên có rất nhiều. Mặc dù tán tu tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc thì không nhiều, nhưng cũng có một bộ phận. Nếu sau khi ra ngoài, các vị tán tu có được dược liệu tốt có thể bán lại cho đan hội, ta nghĩ đan hội sẽ cho các ngươi một cái giá hợp lý. Tốt lắm, ta cũng không nói nhiều nữa, truyền tống trận này chỉ có thể duy trì được nửa ngày thôi, sau đó sẽ mất đi hiệu lực. Thời gian mà Sa Nguyên Dược Cốc mở cửa là 3 tháng, 3 tháng sau sẽ tự động truyền tống mọi người bên trong ra ngoài. Hiện giờ mà những người có ngọc bài tiến vào truyền tống trận, thông qua đó mà đi vào Sa Nguyên Dược Cốc. Long Tiền Bối vừa nói xong thì lập tức đứng qua một bên, hiển nhiên là chờ cho mọi người tiến vào truyền tống trận. Diệp Mặc không nghĩ tới là tu sĩ có tu vi vô cùng cao này lại nói những lời vừa rồi vì đan hội. Chỉ bằng vào vài câu nói của y, một số tán tu không có tông môn hay thậm chí một số tu sĩ trong các tiểu tông môn cũng sẽ đem rất nhiều dược liệu về bán cho đan hội. Có thể thấy được thực lực của đan hội quả thực vô cùng lớn mạnh, trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ. Lúc này, các tu sĩ có ngọc bài thì đã xếp hàng tiến vào truyền tống trận trong những ánh mắt hâm mộ của mọi người. Diệp Mặc cũng nắm ngọc bài chen chúc trong số đó. Truyền tống trận lên một lúc 200-300 người mà không ngờ vẫn còn trống trải. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn phía sau là một gã tu sĩ kim đan mặt như trái mướp đắng. Hắn không muốn đứng gần với người kia, khẽ đi về phía trước 2 bước. Lúc vừa đứng vững thì liền phát hiện một tu sĩ bị ánh sáng trắng của truyền tống trận ném ra ngoài. Tên tu sĩ này bị ném ra gần 100 mét. Đang lúc Diệp Mặc còn kinh ngạc thì chợt nghe tên kia giống lên: "Thằng khốn Vương Hữu Tài kia, không ngờ lại bán ngọc bài giả cho tao." Diệp Mặc đã không nghe được câu nói tiếp theo của y, bởi vì truyền tống trận đã được khởi động. Hắn cảm giác có một quầng sáng trắng bao phủ lấy mình. Chỉ sau một giây, một cảm giác choáng váng cực mạnh truyền đến. Trong lòng Diệp Mặc lập tức biết là khoảng cách truyền tống này tuyệt đối không ngắn, nếu không thì hắn sẽ không cảm thấy choáng váng đến như vậy. Khi Diệp Mặc cảm thấy đầu càng thêm choáng váng thì dưới chân bỗng chuyển đến cảm giác đạp đất. Diệp Mặc biết là hắn đã đến Sa Nguyên Dược Cốc rồi. Đầu tiên hắn lập tức lấy ra tử đao. Dù sao đây cũng là lần đầu hắn đến nơi này, không biết có gặp phải nguy hiểm ghê gớm gì không. Tử đao vừa được Diệp Mặc nắm vào trong tay thì hắn cũng cảm giác được một cỗ sát khí thổ tinh ập thẳng vào mặt. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, không chút do dự bổ thẳng một đao về phía sát khí này. Một đạo tử mang lóe lên, sau đó là một tiếng kêu thê lương trầm thấp. Ầm một tiếng, Diệp Mặc đã hoàn toàn đứng vững trên mặt đất. Một con thổ hạt cấp 3 đã bị hắn chém thành hai nửa. Trước mắt hắn lúc này là sa mạc vô tận, một cái khe dài vài trượng kéo dài từ nơi hắn đang đứng về phía trước. Hiển nhiên cái khe này là do một đao vừa rồi của hắn bổ ra. Thật là lợi hại, Diệp Mặc thốt lên theo bản năng. Cầm tử đao trong tay mà nhìn lại càng thêm vui sướng. Một con yêu thú cấp 3 hắn chỉ dùng một đao là giải quyết, mà đó còn là trong tình huống gấp gáp không kịp chuẩn bị. Nếu nhãn dùng tử đao mà thi triển ra huyễn vân đao pháp thì kết quả sẽ thế nào? Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Mặc lại càng chờ đợi. Nhưng sau đó Diệp Mặc liền ý thức được nơi này thì hẳn là nguy cơ trùng trùng. Vừa rồi hắn đáp xuống còn chưa kịp phản ứng mô tê gì thì đã bị thổ hạt thú đánh lén. Nếu hắn phản ứng chậm một chút thôi thì lúc này đã trở thành bữa ăn của chúng rồi. Thu lấy đuôi và yêu đan của thổ hạt thú, về phần tài liệu còn lại hắn không để mắt. Sau khi thu thập tài liệu, lúc này Diệp Mặc mới chú ý đến hoàn cảnh chung quanh. Sa mạc rộng mênh mang, ở phía xa có mấy con thổ hạt thú còn chui ra chui vào dưới cát. Đừng nói là linh thảo mà dù cây cỏ bình thường cũng không nhìn thấy một mống. Nơi này chính là Sa Nguyên Dược Cốc sau, nơi được xưng tụng là có vô số linh dược. Thậm chí Diệp Mặc hoài nghi là mình đến nhầm một cái bãi cát trắng nào đó. Chỉ là trong lúc hắn nghĩ ngợi thì một trận những tiếng loạt soạt chuyển đến. Thần thức của Diệp Mặc chú ý tới ở hơn 10 dặm. Phía ngoài kia, vô số thổ hạt thú đã tập hợp thành một đội ngũ và đang chạy hộc tốc về phía bên này. Chỉ nhìn qua thôi ra đầu hắn đã tê dại. Nhiều yêu thú như vậy, đừng nói là không có linh thảo, cho dù có thì cũng bị lũ súc sinh này gặm sạch. Hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức lấy ra phi vân chùy vội vàng rời đi. Vô số thổ hạt thú làm cho Diệp Mặc nhớ tới tình cảnh tại sa mạc Taslamakan năm đó, chúng ăn thịt người cũng lít nha lít nhít chi chít như vậy. Người sống bị chúng tràn qua thì lập tức ngay cả vụn xương cũng không còn thừa lại. Hôm nay đám thổ hạt thú này còn lợi hại hơn đám chủng kia nhiều. Diệp Mặc biết một khi bị chúng vây quanh thì có muốn chạy trốn cũng là điều mơ mộng viển vông. Vừa nghĩ tới sa mạc, Diệp Mặc lại nhớ đến Lạc Ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên những nỗi nhớ nhung vô tận, không biết bây giờ Lạc Ảnh như thế nào. Diệp Mặc bay gần cả nửa ngày cư nhiên không thấy một bóng người, đồng thời cũng chẳng thấy một cây dược liệu nào có tác dụng. Mặc dù còn chưa đến mức thất vọng về Sa Nguyên Dược Cốc, nhưng hiển nhiên Diệp Mặc không có ý nghĩ như lúc ban đầu nữa, cứ tưởng đến đây là vươn tay hái được thảo dược. Đang lúc Diệp Mặc muốn đáp xuống sa mạc một lần nữa rồi kiểm tra cát đá bên dưới, thì lại phát hiện chân trời phía xa xuất hiện một bóng đen. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét tới thì dĩ nhiên phát hiện đó là một ngọn núi màu xanh, nhất thời trong lòng mừng rỡ, càng thúc giục phi vân chùy tăng tốc độ mà vọt tới. Chỉ qua mười mấy phút Diệp Mặc đã thoát khỏi sa mạc, sau đó lại xuyên qua một con sông lớn, gần chục ngàn mét, cuối cùng tới được ngọn núi xanh biếc kia. Linh khí nồng nặc ập tới làm Diệp Mặc suýt chút nữa rên rỉ thành tiếng. Ý nghĩ đầu tiên của hắn không phải là đi tìm linh thảo mà đào một cái động phủ ở đây để mà tu luyện, bởi vì linh khí nơi này thực sự là quá dày đặc. Nhưng Diệp Mặc biết, đem 3 tháng dùng cho tu luyện thì quá lãng phí rồi. Ngọn núi màu xanh này diện tích không lớn, nói là núi non là bởi vì nó hơi nhô lên cao một chút. Thật ra thì nơi như thế này thì ở bên Tây nó gọi là đồi, hoặc gọi là một cái ốc đảo trên sa mạc cũng được. Diệp Mặc đang muốn cẩn thận tìm kiếm trong vùng núi này thì lần nữa đập vào mặt là một mảng chu hoàn hoa dày đặc. Đây là linh thảo cấp 4, tài liệu luyện chế thanh nguyên đan. Thanh nguyên đan cũng giống như ích nguyên đan vậy, đều là đan dược dùng cho trúc cơ. Chỗ khác nhau là dược hiệu của thanh nguyên đan nó mạnh hơn. Tu sĩ trúc cơ bình thường chỉ có lúc đạt đến trúc cơ hậu kỳ thì mới thỉnh thoảng dùng một viên thanh nguyên đan. Sở dĩ là thanh nguyên đan quý trọng hơn ích nguyên đan rất nhiều là do chu hoàn hoa, linh thảo chủ yếu luyện chế thanh nguyên đan rất hiếm. Nhưng hôm nay ở đây, Diệp Mặc thấy cả mảng, ít nhất cũng phải 100-200 cây, hơn nữa đổi tuổi đều đã không thấp. Hắn không chút do dự đào hết chỗ chu hoàn hoa này lên, ném vào thế giới trang vàng. Mặc dù bây giờ thế giới của hắn chưa thể khiến cho linh thảo tự động sinh trưởng được, nhưng lại không khiến cho linh thảo chết đi, cho nên cất dược liệu trong thế giới trang vàng là lựa chọn tốt nhất. Đào được 100-200 cây, chu hoàn hoa làm tâm tình Diệp Mặc rất tốt. Rất nhanh hắn liền tìm được nhiều linh thảo cấp 3, cấp 4 ở xung quanh như là thủy địa lam, kiếm tham, liệt dương thảo, ngưng quang thảo. Không hề ngoại lệ, tất cả linh thảo đều bị hắn đào bới ném vào thế giới trang vàng. Mà tốc độ của Diệp Mặc cực kỳ nhanh, chưa đến 2 giờ hắn đã tìm khắp một nửa của gò núi. Khi Diệp Mặc vừa đào một cây liệt dương thảo lên thì một mùi thơm nhàn nhạt bỗng truyền vào mũi hắn, tựa như hơi giống mùi trầm hương. Diệp Mặc hít mạnh một hơi theo bản năng, lập tức trong lòng hiểu ra là chuyện gì. Ở gần đó có dược liệu cực phẩm đã chín. Trong lòng Diệp Mặc mừng rỡ, liền đem dược liệu trong tay ném luôn vào thế giới trang vàng, rồi lao tới không hề nghĩ ngợi. Diệp Mặc chỉ bay hơn 100 mét đã ngừng lại, bên ngoài vài trăm mét đang có một gốc cây nhỏ màu xanh, cao chừng cỡ 3 trượng, trên cành treo lủng lẳng 3 trái màu lam nhạt. Cành linh lam quả. Diệp Mặc chỉ cần vừa nhìn đã nhận ra đây chính là cành linh lam quả. Hắn nhất thời kích động hẳn lên. Đây là một loại linh quả không thuộc tính, nó có tác dụng với bất kỳ tu sĩ nào dưới cảnh giới Nguyên Anh. Công hiệu của nó thì không phải khiến cho tu sĩ gia tăng tu vi, cũng chẳng phải là để luyện chế một loại đan dược nào cả. Chức năng chủ yếu của cành linh lam quả chỉ có một thôi, đó là nếu như phối hợp với đan dược khác thì hiệu quả sẽ được tăng lên gấp mấy lần. Nói như vậy chính là cành linh. À, nếu anh muốn kết đan, đầu tiên anh hốc bồi chân đan vào, sau đó lại ăn thêm một viên cảnh linh lam quả. Như vậy thì 5 phần chắc chắn vốn có lập tức sẽ biến thành 8 phần, thậm chí là 9 phần. Hơn nữa, cảnh linh lam quả còn có một đặc tính cực kỳ quan trọng, đó là có thể hóa giải độc đan. Cái này có chút tương tự với chuẩn ích đan của Diệp Mặc. Mà 3 quả cảnh linh lam quả trước mắt thì đã có màu lam nhạt, hiển nhiên sắp chín. Thế nhưng, khi nhìn thấy một con rắn khổng lồ màu xanh ở dưới tán cây của cành linh lam quả, thì Diệp Mặc nhất thời nhíu mày lại. Diệp Mặc cũng đoán chừng con rắn này đã gần đạt đến cấp 5, coi như không đến thì cũng là yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Đây cũng là yêu thú tương đương với nửa bước kim đan, đã vượt qua cảnh giới giả đan. Mặc dù Diệp Mặc không có nhận ra đây là loài yêu thú gì, nhưng mà nhìn màu lam nhạt trên người nó thì biết đây là vì ăn cành linh lam quả lâu dài mà tạo thành. Lúc này mùi thơm của cành linh lam quả càng thêm nồng nặc, đồng thời khi con rắn nhìn thấy Diệp Mặc thì nhất thời dựng thẳng người lên, mở miệng phát ra những tiếng kêu khè khè, hiển nhiên nó đang khè để cảnh cáo Diệp Mặc. Diệp Mặc thì đâu thể bỏ qua cành linh lam quả, căn bản không để ý sự cảnh cáo của con rắn màu xanh, hắn lấy ra tử đao, đồng thời rót chân nguyên vào đó. Tử đao mang theo một đường đao quang màu tím cực nhạt, đạo đao mang này vừa bị chém ra thì tựa như đã tách khỏi tử đao, sau đó phân ra thành 2 đạo. Trong chớp mắt, đao quang đã phân thành 4. Con rắn màu xanh tựa như trước giờ chưa từng nhìn thấy đao quang màu tím vậy, nhưng chắc nó cũng biết sự lợi hại của đao quang, cho nên lập tức cuộn cái đuôi khổng lồ lên, quét về phía đao quang màu tím được tử đao phát ra. Sau khi Diệp Mặc có được tử đao thì đây là lần đầu tiên hắn dùng nó để thi triển Huyễn Vân đao pháp, hơn nữa vừa ra tay đã chính là Huyễn Vân phân liệt đao, đao thứ 2 ở trong Huyễn Vân đao pháp. Bành! Đao quang mà tử đao phát ra chỉ chớp mắt đã va chạm vào đuôi rắn. Diệp Mặc cũng cảm giác được một lực lượng vô cùng khổng lồ đụng vào lồng ngực, để cho hắn gần như không thể nổi, tựa như một giây sau là hắn sẽ bị đánh bay cả ngàn mét vậy. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, vội vàng vận chuyển chân nguyên, muốn ổn định lại thân hình, sau đó đem lực lượng đè ép lên mình đẩy ra. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn bị đánh bay. Còn tốt là chân nguyên của hắn cô đọng hơn so với trúc cơ bình thường rất nhiều, chỉ bị đánh bay hơn 10 mét đã ổn định lại cơ thể đáp xuống mặt đất. Trong lòng Diệp Mặc hoảng sợ, hắn vừa lên đã dùng ra sát chiêu Huyễn Vân phân liệt đao, thế nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, có thể thấy được lực lượng của con rắn xanh này kinh người đến mức nào. Hắn cũng không dám giữ lại nữa, lập tức rót chân nguyên vào tử đao, đao thứ 3, Huyễn Vân phi toàn đao đã muốn bổ ra. Nhưng khi hắn chú ý đến con rắn thì lại phát hiện một cái bóng màu xanh lóe lên trước mắt, nó không ngờ lại chạy mất. Diệp Mặc nhất thời ngẩn người ra, hắn không hiểu vì sao nó phải trốn. Vừa rồi trong lúc đánh nhau hắn thậm chí còn rơi xuống hạ phong. Thế nhưng khi nhìn thấy mấy vết máu dưới mặt đất thì hắn liền hiểu ra, con rắn này nó sợ Huyễn Vân phân liệt đao của hắn, một đao đầu tiên đã bị làm bị thương, cho nên nó lựa chọn bỏ trốn. Có lẽ trong mắt nó thì mức quý trọng của cành linh lam quả chưa đủ để nó phải liều mạng. Nghĩ tới cũng đúng, nó đã ăn rất nhiều cành linh lam quả rồi, nói không chừng cũng chẳng còn bao nhiêu hiệu quả, cho nên nó không vì 3 quả cành linh lam quả mà đi liều với Diệp Mặc. Diệp Mặc thu hồi tử đao, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu thực sự chém giết với con rắn này một phen thì cho dù là hắn thắng đi nữa khẳng định cũng tổn hao rất nhiều khí lực, hiện giờ nó đã chủ động rút lui thì không còn gì tốt hơn. Nhưng Diệp Mặc cũng hiểu Huyễn Vân phân liệt đao của hắn không phải là không lợi hại. Sở dĩ đao đầu tiên không làm gì được con rắn kia, đó là bởi vì Huyễn Vân phân liệt đao của hắn còn chưa làm đến nơi đến chốn. Nếu hắn có thể làm được đao thứ 2 vừa ra, đao quang phân ra thành ngàn vạn, vô cùng vô tận, thì nó có muốn trốn cũng trốn không nổi. Diệp Mặc lắc đầu, muốn làm được tới một bước này không phải là chỉ luyện tập mà đạt được, mà còn cần có thần thức và chân nguyên cường hãn, đến một bước đó thì căn bản là phải nhờ vào tu vi. Nhưng cho dù là vậy thì trong lòng Diệp Mặc vẫn mừng thầm, hắn cảm giác tử đao thi triển kết hợp với tam sinh kiếm quang và huyễn vân đao pháp uy lực rõ ràng tăng nhiều so với trước. Có thể khẳng định nếu một chiêu này hắn phát ra cảnh giới kim đan thì con rắn kia đã bị giết cả trăm ngàn lần, đừng nói là chạy, cho dù cử động cũng đừng mong. Người thấy mùi thơm ngày càng đậm của cành linh lâm quả, Diệp Mặc biết là nó sắp chín, hắn liền lấy ra ba chiếc hộp ngọc, ngồi dưới tán cây chờ đợi. Không được bao lâu một tiếng bộp vang lên, một quả cành linh lâm quả rơi xuống, được Diệp Mặc cất vào hộp ngọc, theo sát phía sau là quả nữa cũng bị Diệp Mặc thu vào. Mắt thấy quả cuối cùng cũng sẽ rơi xuống thì có hai tiếng xé gió của kiếm bỗng nhiên chuyển tới, thần thức của Diệp Mặc đã phát hiện ra hai gã tu sĩ tới gần. Vốn là Diệp Mặc còn không quá để ý, nhưng khi phát hiện, mặc dù có một người là trúc cơ hậu kỳ nhưng người khác lại có tu vi kim đan thì nhất thời trong lòng cả kinh. Hắn còn định mang cành linh lam quả đi, nhưng đối phương lại là tu sĩ kim đan, cho nên hắn ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không có. Diệp Mặc không chút do dự lập tức lấy ra phi vân chùy xoay người muốn đi, nhưng không đợi hắn rời đi, tên tu sĩ kim đan đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Mặc liền thu hồi phi vân chùy và ngừng lại. Hắn biết phải đối mặt với tu sĩ kim đan thì cho dù muốn trốn cũng không thoát, huống chi người trước mặt này còn không phải kim đan sơ kỳ mà đã là kim đan tầng 4. Nói cách khác, tên tu sĩ này đã tiến vào tầng lớp trung kỳ. Lúc trước tuy hắn từng giết chết Lý Trường Sinh có tu vi kim đan viên mãn, nhưng đó là tình huống nào? Lúc ấy Lý Trường Sinh đã bị ly hỏa chi vũ của Ngưu Vũ Thiên vây khốn, hơn nữa trọng thương rất nặng, lúc đó hắn mới có cơ hội. Hôm nay lại để cho mình hắn đối phó với một kim đan trung kỳ thì trừ phi là muốn tìm cái chết. Để nhẫn chữ vật lại, cả thanh thái đao trong tay mày nữa, sau đó cút đi. Sau khi ngăn cản Diệp Mặc, tu sĩ kim đan lạnh giọng nói, nếu như tên này muốn hắn để lại hai quả cảnh linh lam quả thì nói không chừng Diệp Mặc sẽ đồng ý, thế nhưng y lại muốn hắn giao cả nhẫn chữ vật, thậm chí cả cây đao, thì đây rõ ràng là muốn biến tướng để giết hắn. Thậm chí Diệp Mặc còn nhìn thấy một luồng sát cơ trong mắt tên tu sĩ kim đan này. Hiển nhiên là y rất cẩn thận, tuy là kim đan trung kỳ nhưng vẫn muốn để mình giao đồ ra rồi mới giết. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh xuống, hắn biết chuyện này căn bản không thể giải quyết nhẹ nhàng, liền dứt khoát nắm chặt tử đao, cố gắng bình tĩnh nói, mày muốn giết người cướp của sao? Lời nói của Diệp Mặc khiến tên tu sĩ trúc cơ ở bên cạnh bật cười, gã nhìn tu sĩ kim đan mà nói, sư phụ, thằng này ngu thật đấy, bây giờ mà còn hỏi như vậy. Tu sĩ kim đan kia cũng sửng sốt một chút, y không ngờ rằng một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đối mặt với mình mà bình tĩnh như vậy, thậm chí còn hỏi ngược lại. Nhưng nhìn thoáng qua thì y đã biết Diệp Mặc đang cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi, nhất thời bật cười ha hả, dứt khoát nói thẳng. Không sai, chẳng những ta muốn cướp mà còn muốn giết nữa. Trong mắt dần hiện ra một tia sáng xẹt qua, vừa dứt lời đã ra tay luôn. Diệp Mặc biết là không tránh được một trận này, lại càng không nói nhảm, tử đao trong tay vung ra. Nguyễn Vân thúc nguyên đào bổ ra, ánh sáng tím theo đao khí phủ quanh người tên tu sĩ kim đan kia, tạo thành một trường chân nguyên. Tu sĩ kim đan không ngờ Diệp Mặc lại dám chủ động ra tay trước, chỉ là một tu sĩ trúc cơ mà lại chủ động tấn công y, một tu sĩ kim đan, nhất thời liền giận tím người, hừ lạnh một tiếng, khí lưu chân nguyên cường đại theo gió mà tràn ra. Diệp Mặc cảm thấy đao đầu tiên của mình hơi chậm lại, có một loại cảm giác như không thể phát ra được. Hắn không dám chậm trễ, lại càng liều mạng vận chuyển chân nguyên, nhất định phải đem đao đầu tiên phát huy hoàn toàn thì mới có thể đánh ra đao thứ hai là huyễn vân phân liệt đao. Khi chân nguyên của Diệp Mặc hoàn toàn kích phát ra tác động lên huyễn vân thúc nguyên đao thì tên tu sĩ kim đan kia liền cảm giác chân nguyên trên người mình có chút không thoải mái, mà dường như cảm giác không thoải mái này càng lúc càng nghiêm trọng. Nhất thời y nhướng mày kinh ngạc bật thốt lên một tiếng, đồng thời điểm ra một ngón tay. Một đạo chân nguyên như thực chất trực tiếp đánh lên mản đao của Diệp Mặc, rắc một tiếng, xương sườn của Diệp Mặc lập tức bị đánh gãy hai cái. Ý nghĩ của Diệp Mặc là rất hay, nhưng tu vi thì hơn kém quá xa, đao đầu tiên quán chẳng qua chỉ có thể trói buộc chân nguyên của tu sĩ kim đan kia một chút, bị y phá vỡ, đồng thời chính mình còn bị thương, căn bản không thể tiếp tục làm như vậy. Diệp Mặc cắn môi một lần nữa không lùi bước, huyễn vân phân liệt đao đã được bổ ra. Lúc này chân nguyên của Diệp Mặc đã vận chuyển đến cực hạn, đao quang mà tử đao phát ra, chi chít những tia điện, che phủ cả thiên địa. Cuốn về phía tu sĩ kim đan, gần như chỉ trong chớp mắt đã biến thành mấy chục, sau đó là hơn 100 đạo đao quang. Tu sĩ kim đan kia bị vô số đao quang bao vây, thậm chí đao quang còn có khuynh hướng gia tăng, nhất thời ánh mắt ngưng tụ lại, Y không ngờ một tu sĩ trúc cơ lại có loại đao pháp lợi hại này, trong mắt toát ra một tia sáng nóng rực. Sau một giây, nhẫn của y lóe lên ánh sáng trắng, một thanh kiếm mảnh như lá liễu đã xuất hiện trong tay. Y khẽ rung nhẹ lên, cũng đánh ra kiếm quang đầy trời, nhưng đạo kiếm quang này dường như muốn hoàn toàn nuốt chửng Diệp Mặc vậy. Những tiếng leng keng chói tai vang lên, tia lửa văng ra khắp nơi như pháo hoa, mà đao quang của Diệp Mặc thì không thể sinh sôi tiếp nữa, bị kiếm quang đầy trời ngăn chặn lại. Ầm một tiếng, Diệp Mặc lại bị đánh bay xa mấy chục thước, hộc ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Tên tu sĩ kim đan cũng lui về sau mấy bước, trên người xuất hiện một vài vết máu. Nhưng khi chân nguyên của y lưu chuyển, những miệng vết thương trên cơ thể không ngờ hoàn toàn biến mất. Sắc mặt y lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, sát cơ trong lòng càng lớn. Y không ngờ rằng một tên tu sĩ trúc cơ tầng 7 lại có thể khiến y bị thương. Đây quả thực là chuyện trước giờ chưa từng nghe nói. Cho dù thương thế của y chẳng coi ra gì, nhưng vẫn là bị thương. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, trong khoảnh khắc bị đánh bay, hắn đã không muốn tiếp tục chiến đấu. Hắn biết mình và tên tu sĩ kim đan kia không phải cùng một cấp bậc, cho nên khi bị đánh bay, hắn đã đạp lên tử đao xoay người bỏ chạy. Tiếp tục đánh tiếp thì hắn chắc chắn sẽ toi mạng. Vô Ảnh tuy rằng lợi hại thật, nhưng phải đối mặt với tu sĩ kim đan toàn thịnh, Diệp Mặc cũng biết Vô Ảnh không có cơ hội. Muốn chạy, tên kia hừ lạnh một tiếng đạp lên phi kiếm lập tức đuổi theo. Diệp Mặc biết tên tu sĩ kim đan này sẽ không bỏ qua cho hắn, hiện tại tu sĩ này đuổi tới hắn lại càng liều mạng xông về phía trước, đồng thời trong lòng lo lắng nghĩ ra đối sách. Một cái huyệt động lớn hiện ra trước mắt Diệp Mặc, thần thức quán đảo qua, liền nhìn thấy con rắn xanh đối chiến cùng hắn trước đó không lâu, lập tức không chút nghĩ ngợi xông vào huyệt động. Hắn biết một khi vào trong huyệt động thì tương đương với việc tự tuyệt đường sống, nhưng hắn đồng thời cũng biết nếu không có vào huyệt động hắn cũng sống không nổi. Tu sĩ kim đan kia thấy Diệp Mặc tiến vào huyệt động, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh. Y không vội giết Diệp Mặc, đao pháp mà Diệp Mặc thi triển ra rất tốt, y muốn lấy được đao pháp đó rồi nói sau. Diệp Mặc có thể phát hiện con rắn xanh kia thì y dĩ nhiên cũng sớm nhìn thấy, một con rắn xanh cấp 4 đỉnh phong y còn chưa đẻ vào trong mắt. Diệp Mặc vừa xông vào huyệt động của con rắn, rắn xanh đã thấy, nó nhất thời ngóc cái đầu lên, trong miệng phát ra từng tiếng tê tê, hiển nhiên nó đang không ngừng cảnh cáo, đồng thời trong mắt nó lộ ra chút sợ hãi. Nó thật sự nghĩ không ra, mình đã bỏ chạy, hơn nữa ngay cả cảnh linh lam quả cũng bỏ qua, vậy mà sao tên nhân loại này còn đuổi theo tới đây? Thế nhưng, khi nó đang tính đem người này đuổi ra khỏi huyệt động, thì tên người này cũng không thèm nhìn nó mà trực tiếp chui sâu vào trong động của nó. Không đợi nó kịp phản ứng thì lại có một tên nhân loại nữa vọt vào, hơn nữa tên này còn lớn lối hơn, chưa tới trước mặt nó thì đã đâm ra một kiếm. Con rắn xanh căn bản không có biện pháp nào tránh né, bị một kiếm của tu sĩ kim đan vừa vặn đâm thủng bụng, nhất thời kêu lên một tiếng. Nó căm tức phẫn nộ, nó căn bản không để ý đến thanh kiếm trên cơ thể, mà thân thể khổng lồ, nện tới tu sĩ kim đan kia. Vốn là động phủ phi thường to lớn dưới lực lượng khổng lồ của rắn xanh, lại thành ra đá vụn bay loạn khắp nơi. Tu sĩ kim đan cười lạnh một tiếng, một con súc sinh thôi cũng dám lớn lối. Phi kiếm trong tay y cuồn cuộn nổi lên một đạo chân nguyên cường hãn, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu con rắn xanh. Y tin tưởng là lấy thực lực yêu thú cấp 4 của con rắn xanh này, muốn thoát được một kiếm kia căn bản là điều không thể. Nhưng y vừa xuất ra một kiếm này bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Tên tu sĩ trúc cơ bị y đuổi giết tựa hồ không còn trong thần thức cảm ứng nữa rồi. Chẳng qua y vừa nghĩ tới đây, liền cảm giác được cả người lạnh lẽo. Tu sĩ kim đan này lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên tên tu sĩ trúc cơ vừa rồi đánh lén, y lập tức trừng mắt né ra, nhưng khi y tránh thì lại chậm mất một nhịp, vô số đao khí lượn vòng xông vào cơ thể y, tan phá kinh mạch của y. Tu sĩ kim đan liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, trong nháy mắt đã bị trọng thương. Không tốt, tu sĩ kim đan này không cần suy nghĩ lập tức lao ngược ra ngoài huyệt động của con rắn, nhưng con rắn xanh đã tức giận, cái đuôi vùng lên đánh bay tu sĩ kim đan này, trực tiếp đập lên đỉnh động. Ộp một tiếng, tu sĩ kim đan vừa rơi xuống mặt đất thì đã thấy tử đao của Diệp Mặc lần nữa phóng tới, nhất thời sợ đến vỡ mật. Y thực sự nghĩ không ra tên tu sĩ trước mắt này chỉ là trúc cơ tầng 7, vì sao có thể đánh lén y được. Cho dù là y không chú ý, nhưng tên tu sĩ này không có cách nào ẩn hình mà vượt qua thần thức cùng giác quan của y. Nếu như y biết Diệp Mặc, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh thậm chí hư thần cũng có thể lừa gạt thì y sẽ không nghĩ như vậy. Diệp Mặc tu luyện là Tam Sinh Quyết, công pháp ẩn hình được phát huy tới mức tận cùng, giống như là vạn vật, nguyên sinh bình thường, vô thanh vô tức. Chỉ là một gã tu sĩ kim đan thì làm sao có thể nhìn ra. Khoảnh khắc Diệp Mặc tiến vào huyệt động kia thì cũng đã có tâm tư đánh lén. Tu sĩ kim đan này muốn một kiếm giết chết con rắn xanh, ngược lại đã không để mắt tới hắn. Cơ hội như thế thì hắn làm sao có thể bỏ qua. Diệp Mặc toàn lực đánh ra Huyễn Vân Phi toàn đao, nhất thời khiến tu sĩ kim đan trọng thương. Oanh một tiếng, tử đao của Diệp Mặc cùng phi kiếm của tu sĩ kim đan kia đụng nhau, phát ra tiếng vang thật lớn. Tu sĩ kim đan kia lại bị Diệp Mặc đánh xa bay ra mấy chục thước, vừa vặn rơi ra ngoài động. Gã tu sĩ kim đan trong lòng buông lỏng xuống, chỉ cần ra ngoài y cho dù thương thế nghiêm trọng cũng có thể giết chết con kiến trúc cơ trước mắt. Tu sĩ kim đan vừa định lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống thì liền cảm giác trong cơ thể tựa hồ có thứ gì đó khác lạ tiến vào. Không đợi y kịp nghĩ đó là vật gì thì tử đao của Diệp Mặc lần nữa mang theo luồng sáng tím bổ tới, thậm chí một chút thời gian cũng không cho y. Không ổn, lại bị ám toán. Tu sĩ kim đan vô cùng phẫn nộ, nhưng trước mặt thái đao của con kiến hôi trúc cơ mang theo vô số đao quang giết tới. Ở dưới tình huống y bị trọng thương như thế, muốn bức vô ảnh ra nhất định sẽ phải đối mặt với đao quang vô cùng vô tận kia. Không cần nghĩ, một khi bị đao quang vô cùng vô tận kia càn quét, cho dù là tu sĩ kim đan thì cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tu sĩ kim đan không còn lựa chọn nào khác, lập tức phóng ra phi kiếm một lần nữa. Y nghĩ trước tiên cứ giải quyết Diệp Mặc, sau đó lại đối phó với vô ảnh trong đan điền. Đa phần tu sĩ bình thường không có kinh nghiệm đối phó với vô ảnh, máu huyết cùng kinh mạch của tu sĩ kim đan kia trong nháy mắt đã bị vô ảnh cắn nuốt. Nếu như không phải là Diệp Mặc ngăn cản vô ảnh nuốt kim đan, thì kim đan của tu sĩ này đã trở thành bữa ăn trong cái miệng của vô ảnh. Máu huyết của tu sĩ kim đan trong thời gian rất ngắn bị vô ảnh cắn nuốt, nhất thời gã phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Phi kiếm của gã căn bản không có biện pháp ngăn trở đao quang tử đao của Diệp Mặc, trong nháy mắt bị vô số đao quang xé thành một màn máu. Diệp Mặc vẫy tay một cái, một viên kim đan xám xịt đã rơi vào trong tay, đồng thời nhẫn chữ vật của đối phương hắn cũng thu lại. Vô ảnh bay lại bên người Diệp Mặc, đối với kim đan trong tay Diệp Mặc nó có chút không vừa ý, kêu lên một tiếng. Diệp Mặc thở phào một hơi, trong lòng đối với tu vi mình thấp kém càng thêm buồn bực, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị tên kim đan kia giết chết, nếu như không phải có con rắn xanh hỗ trợ thì hắn thực sự nguy hiểm. Ánh mắt con rắn xanh có vẻ kỳ lạ nhìn Diệp Mặc, trên người loang lổ vết máu. Nó không nghĩ tới Diệp Mặc lại trợ giúp nó. Về phần tu sĩ kim đan kia có phải do Diệp Mặc đưa tới hay không, nó tạm thời không nghĩ nhiều như vậy. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn con rắn xanh mà nói, vừa rồi đa tạ người đã cứu ta một mạng, viên kim đan này tặng lại cho ngươi. Nói xong Diệp Mặc ném kim đan cho con rắn xanh, ánh mắt con rắn xanh vui mừng một ngụm, nuốt lấy kim đan. Thứ tốt này tên tu sĩ nhân loại lại đưa cho nó ăn, quả thực chính là bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Diệp Mặc nuốt vào mấy viên đan dược chữa thương, lại lấy ra một viên đan dược nữa ném cho con rắn. Cái này cũng tặng cho ngươi, cảm ơn. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi, giết chết tu sĩ kim đan kia còn có một tên trúc cơ, hắn cũng không muốn buông tha. Con rắn xanh nhìn thân ảnh Diệp Mặc biến mất ở cửa động vẫn như cũ không thể tin được, chính mình vô duyên vô cớ nhận được một viên kim đan. Trong nháy mắt, nó vốn có chút sợ hãi với Diệp Mặc thì trong lòng lại chuyển thành cảm kích. Mặc dù trí lực của nó còn chưa hoàn toàn khai hóa, tuy nhiên nó nhớ được tu sĩ kia chẳng những giúp nó giết địch còn đưa tặng một viên kim đan. Tên tu sĩ trúc cơ vẫn ở dưới gốc cành linh lam quả chờ đợi. Xem ra y cho rằng sư phụ y đã là tu vi kim đan trung kỳ, muốn giết một gã trúc cơ hậu kỳ thì dễ như trở bàn tay. Má nó, căn bản không mất bao nhiêu thời gian, đã để mày phải đợi lâu. Thanh âm của Diệp Mặc truyền tới, tu sĩ trúc cơ kia nhất thời quay đầu lại. Khi y nhìn thấy Diệp Mặc thì hai mắt trợn tròn, cái mồm há hốc, giống như nhìn thấy một màn rất khó tin. Tại sao người trở lại lại là tên tu sĩ trúc cơ này, sư phụ đâu? Sư phụ của mày đang đợi mày, nó bảo mày nhanh lên một chút. Thanh âm của Diệp Mặc vừa hạ xuống thì tử đao đã quét ra, mang theo một chùm sáng tím. Bốc một tiếng, máu văng tung tóe khắp nơi. Tên tu sĩ trúc cơ còn chưa kịp phản ứng chuyện sư phụ sao không trở lại thì đã bị Diệp Mặc một đao chém chết. Diệp Mặc thu hồi túi chữ vật của tên này, sau đó mới hoàn toàn thanh tĩnh. Hắn không biết địa vị của tên tu vi kim đan kia, vạn nhất như địa vị của y lớn, mình giết y tin tức lại bị chuyển ra ngoài thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tốt nhất hiện tại phải giết luôn tên trúc cơ này để bịt miệng, cuối cùng mới có thể yên lòng. Diệp Mặc nghỉ ngơi một hồi, đang chuẩn bị đào cả gốc cành linh lam quả đi thì lại có ba luồng kiếm quang bay tới. Ba tên tu sĩ lấy tốc độ cực nhanh đáp xuống gần Diệp Mặc. Lần này Diệp Mặc không quá lo lắng bởi vì ba người còn chưa đến. Hắn đã thông qua dao động chân nguyên biết được ba kẻ này không có ai là kim đan. Ồ, không ngờ là cây cành linh lam quả. Hiển nhiên một tu sĩ đã nhận ra cây trước mặt Diệp Mặc kêu lên đầu tiên. Trong giọng nói mang theo sự mừng rỡ cùng hưng phấn. Nhưng sau đó y liền nhìn về phía Diệp Mặc kích động nói. Cành linh lam quả khẳng định ở trên người của kẻ này, vận khí hắn thật tốt, chẳng những có được ngọc bài tiến vào sa nguyên dược cốc mà vừa vào đã thấy gốc cảnh linh lam quả này. Không, vận khí của hắn không tốt, bởi vì chúng ta đã tìm được hắn chứ. Ha ha. Lại có một tu sĩ tiếp lời, hơn nữa còn cười lớn. Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn luyện hóa đan dược chữa thương, thương thế khôi phục rất nhanh. Lúc này hắn mới quay qua đánh giá ba người kia. Khiến hắn ngạc nhiên chính là ba người này. Hắn lại biết được hai người là Hạ Lão Đại, khi hắn ở bên ngoài sa nguyên dược cốc đã thấy, còn có tên đầu chọc kia. Người còn lại thì hắn không biết, nhưng tựa hồ nhìn có chút quen mặt. Chính mình khi tiến vào một mảnh sa mạc hoang vu, căn bản không một bóng người. Ba người bọn họ sao có thể tới đây cùng nhau? Thế nhưng Diệp Mặc sau đó lập tức hiểu là có chuyện gì. Ba người này hẳn là có bùa truyền tin để thông tin cho nhau. Còn họ sau khi tiến vào sa nguyên dược cốc thì liền liên lạc, sau đó hợp thành tiểu đội. Nhìn trên người ba gã này vết thương chồng chất, hơn nữa y phục còn có vết máu. Diệp Mặc biết mấy tên này trong sa mạc không biết đã chiếm được thứ tốt gì. Hẳn là đã đại chiến với lũ thổ hạt thú một phen. Chẳng qua là mấy tên này có thể lấy được ngọc bài để tiến vào sa nguyên dược cốc, khiến cho Diệp Mặc không thể không bội phục bọn họ. Thế nhưng từ khẩu khí của ba người này, Diệp Mặc nghe ra được ba người này tựa hồ đặc biệt đi tìm hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nhíu mày. Sa nguyên dược cốc rộng lớn như vậy, bọn chúng làm sao tìm được mình? Nghĩ tới vấn đề này, Diệp Mặc lập tức sử dụng thần thức kiểm tra y phục mình. Rất nhanh sắc mặt trở nên khó coi, hắn trong lúc vô tình bị người ta sử dụng thần thức đánh dấu vào y phục. Diệp Mặc lập tức nghĩ tới ở truyền tống trận, tên tu sĩ kim đan đứng sau hắn có sắc mặt như quả mướp đắng. Hắn căn bản không cần hỏi cũng biết người sử dụng thần thức đánh dấu trên người hắn nhất định là cái tên có khuôn mặt khổ qua kia. Quả nhiên là mày. Hạ Lão Đại nói xong câu đó, ánh mắt lập tức nhìn về phía nhẫn của Diệp Mặc, trong lòng nhất thời mừng rỡ. Hay lắm, ở bên ngoài cô nàng kia xen vào việc của người khác, tránh cho mày một kiếp. Lần này lão tử sao mày chạy đi đâu? Hạ Lão Đại nói xong, cái rìu trong tay đã bổ ra, hiển nhiên là y một khắc cũng không muốn đợi. Diệp Mặc không đáp lời, tử đao cũng cuồn cuộn nổi lên đao quang màu tím, cùng lúc phóng ra viễn vân phân liệt đao. Hạ Lão Đại tu vi mặc dù là giả đan, nhưng so với tu sĩ kim đan thì còn kém rất xa. Đừng nói là tu sĩ kim đan, cho dù là con rắn xanh cũng còn lợi hại hơn Hạ Lão Đại nhiều. Viễn vân phân liệt đao của Diệp Mặc phóng ra đao quang, y chỉ có thể ngăn cản được 3-4 thành, mà phần lớn đao quang thì phá vỡ vòng bảo hộ bằng chân nguyên của y. À, hét thảm một tiếng, chiếc rìu màu đen của Hạ Lão Đại đã bị đao quang của Diệp Mặc đánh văng, mà đao quang dư thừa xuyên qua chân nguyên hộ thể của Hạ Lão Đại, mang theo một màn sương mù bằng máu. Diệp Mặc có chút ngây người ra, một chiêu huyễn vân phân liệt đao này của hắn vừa rồi thi triển 3 lần, nhưng cả 3 lần đều không khiến hắn vừa ý, có thể nói là 3 lần chưa có lần nào phát huy được toàn bộ uy lực của huyễn vân phân liệt đao. Lần đầu tiên gặp con rắn xanh, lực lượng cường đại của con rắn đã ngăn cản sự phân chia của huyễn vân phân liệt đao, cuối cùng làm trạch hướng khiến Diệp Mặc cảm nhận được uy hiếp. Lần thứ hai đánh ra huyễn vân phân liệt đao chỉ khiến y phục của tên tu sĩ kim đan kia bị rách. Nếu như nhất định phải nói tới kết quả thì một đao kia đã cắt ra mấy vết thương trên người tu sĩ kim đan. Còn lần này hắn không nghĩ tới huyễn vân phân liệt đao của mình vẫn không cách nào thi triển toàn bộ, chỉ thi triển được một nửa thì Hạ Lão Đại đã bị một đao kia xé rách. Mà hắn ở dưới tình huống vẫn đang trong trạng thái bị thương mà đối phó với Hạ Lão Đại, bởi vậy có thể thấy được Hạ Lão Đại so với hai vị kia thì căn bản là kém quá xa. Phải biết rằng Hạ Lão Đại mặc dù giống như Diệp Mặc đều có tu vi ở trong phạm chủ trúc cơ hậu kỳ, nhưng người đã tới gần cảnh giới giả đan thì tu vi cao hơn Diệp Mặc một tầng. Diệp Mặc không nghĩ tới tên này thậm chí ngay cả một đao của hắn cũng không đỡ được, quả thực chính là một tên yếu ớt mà lại tự cao tự đại. Hắn lắc đầu thu hồi tử đao, tuy rằng không liên quan tới tu vi của Hạ Lão Đại, còn chưa thể khiến Diệp Mặc để vào trong mắt, nhưng cái chính hắn cảm giác huyễn vân phân liệt đao của hắn thực sự rất lợi hại. Ban đầu sở dĩ tên tu sĩ kim đan kia chèn ép chân nguyên vì cảnh giới cách nhau quá lớn. Nhìn Hạ Lão Đại té trên mặt đất, hai con mắt còn chưa nhắm lại, Diệp Mặc đưa tay lấy túi trữ vật của hắn lạnh giọng nói: "Thật ra thì vừa rồi mày nói đúng, đó cũng là điều mà tao muốn nói." Cho tới khi Diệp Mặc cầm túi trữ vật của Hạ Lão Đại rồi nói ra câu kia, hai gã tu vi trúc cơ cùng Hạ Lão Đại tới đây mới kịp phản ứng. Hai người bọn họ so với Hạ Lão Đại còn kém hơn một chút. Mà Hạ Lão Đại ngay cả một chiêu của tên trúc cơ tầng 7 trước mặt này cũng không thể chống đỡ, hiển nhiên bọn họ cho dù có liên thủ cũng không phải đối thủ của tên này. Tên đầu chọc hiện đã hiểu lúc trước khi tiến vào, người tu sĩ trước mắt này tại sao lại nói một câu nơi này có thể tùy tiện giết người sao? Hóa ra hắn thực sự có thể giết mình cùng Hạ Lão Đại. Lúc ấy mình và những người chung quanh đều cho rằng người này là một gã ngốc, thực sự là buồn cười. Hiện tại xem ra một chút cũng không buồn cười. Buồn cười chính là bản thân y. Y há hốc mồm muốn nói điều gì đó, nhưng Diệp Mặc lại không có tâm tình cùng bọn họ dài dòng. Viễn Vân phân liệt đao lần nữa nổi lên, vô số ánh tím hiện lên. Tên đầu chọc cùng một gã kia ngay cả phản kháng để tìm đường sống cũng không có cửa, đã bị đao quang của Diệp Mặc bổ ra thành từng khúc. Thu lấy mấy cái túi chữ vật của bọn họ, Diệp Mặc đào cả cây cảnh linh lam quả lên ném vào thế giới trang vàng. Đem mọi dấu vết nơi này thu dọn, Diệp Mặc cũng không rời khỏi gò núi này mà tìm một chỗ yên lặng đào một động phủ bắt đầu chữa thương. Một ngày sau, thương thế của Diệp Mặc khỏi hẳn, lúc này hắn tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục. Chuyện mấy người Hạ lão đại bị giết, tên mặt khổ qua nhất định sẽ biết. Diệp Mặc bằng vào tu vi hiện tại của hắn thì còn chưa đánh được tên khổ qua kia. Bỏ đi những chuyện phiền lòng, hắn sắp xếp lại đồ trong túi chữ vật của mấy người kia. Mấy tên trúc cơ thì chẳng có đồ gì tốt, chỉ có chút đan dược cấp thấp và một ít linh thạch trung phẩm. Nhưng gã tu sĩ kim đan kia, Diệp Mặc từ giới chỉ chữ vật của tên đó tìm được mấy chục ngàn linh thạch thượng phẩm, đồng thời có hơn 2 triệu linh thạch trung phẩm. Đan dược cao cấp cũng không ít, khiến Diệp Mặc cao hứng, chính là hắn tìm thấy trong nhẫn chữ vật của tên này một khối linh thạch cực phẩm. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy linh thạch cực phẩm, đúng là quá đẹp. Toàn bộ linh thạch tản mát ra linh khí cực kỳ nồng đậm. Diệp Mặc thu hồi linh thạch, cuối cùng lấy ra một tấm ngọc bài, ở bên trên có khắc là Quỷ Linh Môn, mặt trên còn có một chữ Tô. Nhìn dáng dấp tên tu sĩ kim đan này thì đúng là Quỷ Linh Môn. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, đem những đồ vật này toàn bộ ném cả vào thế giới trang vàng. Sau khi làm xong, hắn lấy các loại dược liệu chu hoàn hoa ra để luyện chế mấy bình thanh nguyên đan, rồi rời khỏi động phủ. Hắn cảm giác thực lực của mình quá thấp, một tu sĩ kim đan có thể lấy tính mạng của hắn, mà bên trong Sa Nguyên Dược Cốc thì tu sĩ kim đan nhiều như lợn con. Diệp Mặc quyết định tìm một địa phương có linh khí cực kỳ sung túc, trước tiên tu luyện một tháng rồi tính. Ở Sa Nguyên Dược Cốc tìm kiếm được dược liệu tất nhiên là điều quan trọng, nhưng so với cái mạng nhỏ mà nói thì những thứ kia đều là thứ yếu. Diệp Mặc đem toàn bộ dược liệu nơi này góp nhặt lại một phen, sau đó mới nhảy lên tử đao rời khỏi gò núi này. Oanh! Diệp Mặc vừa rời khỏi chừng trăm dặm thì nghe thấy tiếng nổ nặng nề truyền tới. Hắn theo bản năng chạy về phía có tiếng nổ, lại có tiếng nổ oanh oanh truyền ra, giống như có người đang công kích trận pháp. Diệp Mặc vừa nhìn vô số kiếm quang dọc theo vụ nổ bắn ra, hắn lập tức đổi hướng đạp lên tử đao mà bay đi. Không mất nhiều thời gian, Diệp Mặc liền đi tới trước mặt một kiến trúc cổ có hình tròn rất lớn. Diệp Mặc phát hiện kiến trúc cổ xưa trước mặt này được tụ tập rất đông tu sĩ, ít nhất là 20-30 người, trong đó kim đan có tầm 10 tên. Kiến trúc hình tròn cổ xưa này được một cấm chế phòng ngự cường hãn bảo vệ. Muốn đi vào trong kiến trúc hình tròn này thì nhất định phải phá vỡ được cấm chế phòng ngự cường hãn kia. Diệp Mặc không hiểu tại sao là những người này lại muốn phá vỡ cấm chế phòng ngự, chẳng lẽ ở đây là một di tích của tu sĩ thượng cổ? Không ngờ nơi này lại là Tủy Linh Tủy Trì. Lại có một gã tu sĩ kim đan bay tới, sau khi nhìn thấy kiến trúc hình tròn này thì lập tức vui mừng kêu lên. Diệp Mặc sau khi nghe thấy lời này, tim trong lồng lực chợt đập loạn lên thình thịch. Hắn đã hiểu về linh tủy rất có lợi cho tu sĩ hấp thu linh vật. Nếu như có linh tủy, thậm chí là không cần tu luyện, chỉ cần đặt linh tủy ở trên tay, nó sẽ lập tức tự động bị hấp thu. Mà trong đó lại là linh tủy trì, nếu hắn có thể đi vào tu luyện, thậm chí không cần nửa tháng là có thể lên cấp trúc cơ đại viên mãn. Tới trúc cơ đại viên mãn thì hắn lúc nào cũng có thể kết thành kim đan. Nếu như hắn đã là tu sĩ kim đan thì ở Sa Nguyên Dược Cốc cần gì phải nhìn sắc mặt bố con thằng nào. Ánh mắt Diệp Mặc trở nên hưng phấn, bất luận thế nào linh tủy trì này nhất định là phải nghĩ biện pháp tiến vào được. Lúc này chẳng những ánh mắt Diệp Mặc nóng rực mà toàn bộ tu sĩ chung quanh đều có ánh mắt đó. Có ai mà không muốn tới linh tủy trì để tu luyện. Gặp chuyện tốt như ngày hôm nay, nếu mà bỏ lỡ thì cả đời này cũng không nhất định gặp lại. Một gã kim đan bảo mọi người đang công kích cấm chế dừng lại, sau đó đứng trên cao mà nói: các vị, linh tủy trì này là bảo vật thiên địa, bất cứ kẻ nào cũng muốn tiến vào tu luyện, nhưng ở đây nhiều người như vậy, nếu tất cả mọi người cùng đi vào thì ngược lại không công bằng, cho nên ta đề nghị mọi người ở đây ai cũng phải công kích cấm chế này. Nhưng sau khi phá bỏ cấm chế, tu sĩ trúc cơ chỉ có thể tu luyện trong đó một ngày. Tuy rằng số lượng trúc cơ cùng kim đan ở nơi này không sai biệt lắm, nhưng sau khi tên kim đan nói ra, không có một ai, không có một tu sĩ trúc cơ nào dám đứng ra phản bác. Diệp Mặc trong lòng thầm hận nhưng cũng không có cách nào. Đừng nói là để cho tu sĩ trúc cơ tu luyện một ngày, cho dù tên kim đan kia nói tu sĩ trúc cơ lập tức rời đi thì hắn cũng chẳng có biện pháp gì. Tu sĩ kim đan kia đã là tầng 7, hiển nhiên là hậu kỳ, muốn giết Diệp Mặc hắn thì quả thực quá dễ. Đây là một cấm chế chỉ có thể dựa vào sức mạnh để công kích. Toàn bộ tu sĩ đồng loạt tiến tới công kích cấm chế, Diệp Mặc cũng không ngoại lệ. Mặc dù là tu sĩ trúc cơ chỉ có thể tu luyện một ngày, nhưng so với một ngày bình thường thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hơn 30 tu sĩ không ngừng công kích cấm chế, chỉ trong thời gian một nén hương, cấm chế đã chấn động run rẩy, phát ra tiếng vang lớn, oanh một tiếng. Kiến trúc cổ xưa hình tròn trước mắt nhất thời lộ rõ, tất cả mọi người đều biết cấm chế đã bị đánh vỡ. Toàn bộ tu sĩ đều nhảy vào bên trong kiến trúc hình tròn, Diệp Mặc cũng chen lấn trong đám người. Khi Diệp Mặc cùng đông đảo tu sĩ tiến vào trong, nhìn thấy một cái ao vô cùng lớn, nhất thời kích động trong lòng và đồng thời cũng là buồn bực. Đây đúng là một cái linh tủy trì khổng lồ. Không cần tiến vào trong ao, linh khí nồng đậm chung quanh đã khiến người ta thoải mái như chơi thuốc. Cái ao này thì đừng nói là 30 người, cho dù 300 người cũng chứa được. Hơn nữa chung quanh ao đã kết thành rất nhiều linh tinh, vô số viên lập lòe sáng lên, vừa nhìn đã biết là đồ tốt. Linh tinh này đương nhiên là đồ tốt, chẳng những Diệp Mặc biết mà mọi người đều biết. Một gã trúc cơ nhìn thấy linh tinh lập tức nhịn không được hoan hỉ, cuồng nhiệt lập tức vọt tới. Nhưng khi y vừa tới cạnh linh tủy trì thì một luồng ánh sáng trắng xuất hiện. Tên tu sĩ trúc cơ kia lập tức bổ nhào xuống đất, đầu bay ra xa mấy thước. Một gã kim đan thu hồi phi kiếm của mình. Linh tinh, tu sĩ trúc cơ không có phần. Tu sĩ kim đan sẽ căn cứ theo tu vi mà phân phối. Tầng 1 là 1 viên, tầng 2 là 2 viên. Tu sĩ kim đan này đã có tu vi là kim đan tầng 9 viên mãn. Hiển nhiên lời nói của y không bất kỳ người nào dám phản bác, hoặc là có giận thì cũng chẳng dám làm gì. Tốt lắm, hiện tại toàn bộ tu sĩ đều xuống tu luyện đi. Trúc cơ sau khi tu luyện một ngày thì rời khỏi, nếu không tự gánh hậu cả. Tên tu sĩ kim đan tầng 7 này nói chuyện lúc đầu, bây giờ lại lạnh lùng nói. Diệp Mặc biết là với tu vi của hắn mà muốn cướp đoạt linh tinh thì căn bản là không thể. Hắn không nói lời nào cùng với phần đông tu sĩ trúc cơ tiến vào linh tủy trì mà ngồi xuống. Diệp Mặc cũng không vận chuyển tam sinh quyết để tu luyện. Hắn biết một khi mà vận chuyển tam sinh quyết tu luyện thì lập tức sẽ bị tên kim đan giết ngay. Động tĩnh tu luyện của hắn là quá lớn, một khi linh tủy trì bị hắn hấp thu quá nhiều thì sẽ trở thành kẻ đứng mũi chịu sào cho người ta giết. Hắn chỉ vận chuyển công pháp bình thường để chậm rãi hấp thu linh tủy, tu vi của hắn đang là trúc cơ tầng 7, trong số 30 tên trúc cơ ở đây xem như đứng cuối, sẽ không ai để ý tới hắn. Khi Diệp Mặc thấy phần lớn tu sĩ đều tiến vào linh tủy trì tu luyện, hắn lập tức đánh chủ ý với linh tủy trì. Ý nghĩ của Diệp Mặc rất đơn giản, chính là muốn đưa linh tủy trì này vào thế giới trang vàng của hắn, sau đó tìm chỗ an toàn từ từ tu luyện sau. Hắn ngồi trong linh tủy trì, cẩn thận bắt đầu đem linh tủy ở trong linh tủy trì hút vào thế giới trang vàng. Tốc độ của hắn rất chậm bởi vì không dám hút quá nhanh, một khi làm nhanh mà bị người khác phát hiện thì đúng là đại nạn. Sau 2 canh giờ, khi Diệp Mặc phát hiện linh tủy ở trong thế giới trang vàng của hắn đã tạo thành một cái ao nhỏ, trong lòng càng vui. Chuyện này nhanh hơn nhiều so với lúc hấp thụ để tu luyện. Trong linh tủy thì không ngừng có tu sĩ bắt đầu đột phá, đã có 3 tên tu sĩ kim đan thăng lên 1 cấp, 4 gã tu sĩ trúc cơ cũng tăng lên 1 cấp. Có 1 tên tu sĩ kim đan thậm chí từ tầng 6 trực tiếp nhảy lên tầng 7, điều này có thể nói là từ trung kỳ thăng lên hậu kỳ. Mới qua nửa ngày đã có nhiều người đột phá như vậy, nguyên nhân đầu tiên dĩ nhiên liên quan tới tu sĩ có trừ chất tốt đều tiến vào sa nguyên dược cốc, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì hiệu quả của linh tủy đối với người tu luyện thực sự là quá hay. Những tu sĩ này không ngừng lên cấp, kích thích những người còn đang tu luyện. Những người chưa thăng cấp là càng điên cuồng hấp thu linh tủy muốn lên cấp. Toan tính của Diệp Mặc căn bản là thừa thãi, lúc này thì nào có ai mà đi quản hắn. Diệp Mặc giả bộ vô tình mở to mắt nhìn một chút, xác thực gần như tất cả mọi người trong linh tủy chỉ đang toàn lực tu luyện, không ai để ý tới tình huống của hắn. Nếu không ai chú ý thì Diệp Mặc không cần khách khí nữa, liền đẩy nhanh tốc độ. Nửa ngày trôi qua, Diệp Mặc đột nhiên phát hiện linh tủy trong linh tủy trì đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa, nhất thời trong lòng cả kinh lập tức ngừng lại. Đồng thời Diệp Mặc cũng cảm giác lòng tham của mình tựa hồ hơi quá mức rồi, hấp thu quá nhanh. Lúc này Diệp Mặc chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những người đang chuyên tâm tu luyện, hy vọng là họ không phát hiện ra dị trạng của hắn. Nhưng nguyện vọng tốt đẹp của Diệp Mặc hiển nhiên không thể thực hiện. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia đã cảm nhận được, y là người đầu tiên ở trong linh tủy trì đứng lên, tức giận nói: "Là ai? Đứng ra cho ta!" Ngoài trừ Diệp Mặc thì không có ai hiểu được ý tứ của y. Diệp Mặc trong lòng âm thầm kêu khổ, chính mình không cẩn thận lại lâm vào nguy cơ. Lúc này toàn bộ tu sĩ trong linh tủy trì đã ngừng việc tu luyện, khi bọn họ nhìn thấy linh tủy bên trong thiếu đi hơn phân nửa, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Diệp Mặc đã có ý định tùy thời chạy trốn, nhưng đúng lúc đó lại có 4 gã tu sĩ kim đan tiến vào kiến trúc hình tròn cổ xưa. Tên kim đan cầm đầu nhìn thấy đông đảo tu sĩ đang ở trong một cái hồ thì có chút nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy linh tủy trong hồ nhất thời nhịn không được mà kêu lên: "Linh tủy trì, thực sự là linh tủy trì." Ngay sau đó y không chút do dự xông về phía Linh Tủy Trì. Tên kim đan đại viên mãn kia nhìn thấy bốn người này tiến vào, lập tức sắc mặt trầm xuống không hài lòng. Diệp Mặc đang nghĩ tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia có chất vấn bốn kẻ tới sau hay không, sau đó thì hắn có thể đục nước béo cò. Nhưng hắn đợi hồi lâu lại phát hiện tu sĩ kim đan kia tựa hồ không có ý chất vấn, nhất thời trong lòng âm thầm kêu khổ. Khi Diệp Mặc nhìn thấy tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia nhìn lướt qua những tu sĩ còn lại trong Linh Tỷ Trì một lần nữa, lập tức hiểu được, có chút lo lắng đứng lên, ấp úng nói với bốn gã tu sĩ kim đan kia. Bốn vị tiền bối, việc phân chia sử dụng Linh Tủy Trì đã được vị tiền bối bên trong kia phân chia tốt rồi. Các vị tới sau có phải nên hỏi tiền bối một chút hay không? Thế nào? Mày chỉ là một thằng tu sĩ trúc cơ mà dám ngăn cản ta vào Linh Tủy Trì. Tu sĩ kim đan kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Mặc mà nói nhưng cũng không động thủ. Hiển nhiên y không biết là Diệp Mặc có tu sĩ kim đan nào là đồng bọn hay không. Dù sao thì tu sĩ kim đan ở trong Linh Tủy Trì cũng có gần 20 vị. Không phải, không phải. Tôi không dám ngăn cản tiền bối, tôi nói đây là... Diệp Mặc cẩn thận nhìn tu sĩ kim đan trong hồ một chút, làm bộ dáng là nói không nên lời. Hiển nhiên hắn hy vọng tu sĩ kim đan kia sẽ nói chuyện giúp hắn. Linh tủy trong Linh Tủy Trì mặc dù đã vơi đi không ít, nhưng cũng không thiếu, cho nên không ai nguyện ý đứng ra nói chuyện vì một tu sĩ trúc cơ như Diệp Mặc. Tên tu sĩ kim đan này lập tức nhìn ra Diệp Mặc không có hậu thuẫn, ánh mắt lạnh như băng nói, biến, ta muốn vị trí của mày. Dạ dạ. Diệp Mặc vội vàng chuyển sang bên cạnh, hắn đã lựa chọn gây nên ngọn lửa chiến tranh, nếu tên kim đan viên mãn kia mà không ra mặt thì cứ cho là hắn xui xẻo. Cơ hồ tất cả mọi người, từ trong lời nói của Diệp Mặc cũng hiểu được tên tu sĩ trúc cơ tầng 7 này đang lấy lòng, vị tu sĩ kim đan có tu vi cao nhất trong Linh Tủy Trì, mục đích nhất định là muốn được tu luyện nhiều hơn một ngày. Người chung quanh đều khinh thường nhìn Diệp Mặc một cái, hiển nhiên đối với hành động của Diệp Mặc họ rất xem thường. Và nhân Diệp Mặc vừa chuyển đi, tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia tạm thời đem chuyện Linh Tủy trong Linh Tủy Trì bị vơi đi đặt sang một bên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn gã tu sĩ kim đan kia, lãnh đạm nói: mấy vị bằng hữu, Linh Tủy Trì này là chúng tôi cực khổ tìm được, hơn nữa phải phá vỡ cấm chế, mấy vị cứ như vậy tiến vào không cần làm gì cũng được sử dụng Linh Tủy Trì sao? Trong bốn gã kim đan này thì có hai gã hậu kỳ, hai gã trung kỳ. Khi họ nghe thấy tên kim đan viên mãn nói ra lời đó, nhất thời đứng lại gần nhau. Hiển nhiên là nếu muốn chơi thì cả bốn người cùng lên. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia thấy không có người nào, không có một tu sĩ nào nguyện ý giúp y ra mặt thì trong lòng rất không thoải mái. Y nhìn tu sĩ trúc cơ trong Linh Tủy Trì lạnh giọng nói: thời gian tu luyện của trúc cơ đến đây chấm dứt, tất cả đứng lên, đi ra ngoài Linh Tủy Trì. Diệp Mặc thấy có một người trúc cơ nhát gan ra khỏi Linh Tủy Trì, lập tức người thứ hai đi theo. Nhìn thấy hai tên này cũng ra rồi thì đám trúc cơ còn lại cũng không dám nói nhảm, rối rít nhảy ra khỏi Linh Tủy Trì. Bất quá những tu sĩ trúc cơ này sau khi đi ra cũng không rời đi mà đứng ở bên cạnh, hy vọng còn có cơ hội vào nữa. Diệp Mặc hỗn loạn lẩn vào trong đám người cũng không có rời đi, hắn biết nếu như lúc này mà rời đi thì hỏng việc, cho nên không thể. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn kia thấy toàn bộ tu sĩ trúc cơ đều đi ra ngoài, hơn nữa không có người nào rời đi thì cũng yên lòng. Thật ra hiện tại đối với y mà nói quan trọng không phải bốn gã kim đan ngoại lai, mà là chuyện Linh Tủy trong Linh Tủy Trì bị ai lấy trộm. Nhưng bốn gã kim đan kia một câu cũng không nói là muốn có chỗ tốt, hơn nữa cũng chưa cho y cái công đạo gì. Điều này hiển nhiên khiến trong lòng y không thoải mái. Y quyết định giải quyết vấn đề bốn người trước mắt, sau đó đi tìm đám Linh Tủy bị mất. Nếu như việc Linh Tủy mất tích không có quan hệ với các vị thì đứng về phía bên này của ta. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn ôm quyền nói, một mình y đối phó với bốn gã tu sĩ kim đan hiển nhiên là dư sức. Quả nhiên sau khi tu sĩ kim đan đại viên mãn nói xong câu đó, tu sĩ kim đan còn lại trong Linh Tủy Trì vội vàng đứng sang bên cạnh hắn, rằng co cùng bốn tên ngoại lai. Bốn gã tu sĩ ngoại lai thấy bốn người bọn họ phải đối mặt với hơn chục tu sĩ kim đan thì nhất thời trợn tròn mắt. Trong bốn gã này, người có tu vi cao nhất thức thời liền đứng dậy ôm quyền nói, bốn người chúng ta thực sự là tới sau, cho nên chúng ta nguyện ý chỉ tu luyện trong 3 ngày, hết thời gian lập tức rời đi. Tên tu sĩ này mặc dù nói thế nhưng trong lòng y lại nghĩ 3 ngày sau y nhất định phải đem chuyện về Linh Tủy Trì chỉ tiết lộ ra ngoài, khiến tất cả mọi người đều tới. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn thấy bốn gã tu sĩ này nói vậy liền gật đầu không nói gì thêm. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất không phải là gây chuyện với bốn người này, mà là phải tìm xem ai là người đã cướp đi Linh Tủy. Thật ra thì đó là chuyện trọng yếu nhất trong lòng y, Thậm chí có người có thể trộm linh tủy ở trong linh tủy trì, hơn nữa một lần trộm đi nhiều như vậy, hiển nhiên, tên tu sĩ trộm linh tủy trên người phải có một pháp bảo lợi hại, thậm chí là cấp bậc chân khí, nếu không thì căn bản không có biện pháp trong thời gian ngắn lấy đi nhiều linh tủy như vậy. Linh tủy bị ai lấy đi, ta không biết, nhưng ta khẳng định, người lấy linh tủy là một người trong số chúng ta. Gã tu sĩ kim đan lạnh giọng nói, trong lòng y thì người có thể lấy đi hơn phân nửa linh tủy trì, tuyệt đối là tu sĩ kim đan chứ không thể nào là trúc cơ được. Nhưng làm sao để biết ai là người lấy đi? Một gã dường như là kim đan hậu kỳ một miệng hỏi, cho dù biết linh tủy thực sự do người ở đây lấy đi thì cũng không thể truy tra được, bởi vì không ai ngu ngốc lại chủ động nói là mình lấy trộm, hơn nữa cũng không ai ngu ngốc cho người khác đi tra xét nhẫn chữ vật của mình. Tu sĩ kim đan đại viên mãn kia cười lạnh một tiếng. Rất đơn giản, ta có một tờ chắc linh phù cấp 8, vừa vặn mấy cái phù này ta cũng không dùng. Nếu người nào nguyện ý khảo nghiệm thì mời đứng ra, đồng thời lấy hai khối linh tinh dư ra, sau khi được phân chia, bồi thường lại cho ta. Dù sao thì phù cấp 8 cũng là có giá trị liên thành. Người chung quanh không nói gì, cũng chấp nhận lời nói của tên tu sĩ kim đan đại viên mãn này. Phù cấp 8 có giá trị liên thành là không sai, nhưng chắc linh phù cấp 8 có thể nói là thứ vô dụng nhất cho những phù cấp 8. Không có lực chiến đấu cũng chẳng bán được bao nhiêu tiền, chỉ có thể trong hoàn cảnh riêng để sử dụng. Hơn nữa lại chỉ có thể khảo nghiệm tu sĩ từ kim đan trở xuống có nói dối hay không, đồng thời xác suất chính xác cũng không phải là 100%. Phù dục cứ như vậy, không đáng giá thế hai khối linh tinh, đừng nói là hai khối cho dù một khối cũng không đáng. Nhưng dù sao vừa rồi có thêm hai khối linh tinh, không có cách nào phân chia. Còn một điểm chính là đối với mấy tu sĩ kim đan này mà nói, tung tích của linh tủy thực sự vô cùng trọng yếu. Ta trước tiên bắt đầu từ tu sĩ trúc cơ. Tên tu sĩ kim đan đại viên mãn nói được phân nửa thì đột nhiên ngừng lời. Có thể là lúc này anh Diệp của chúng ta đã chuẩn mất rồi, nhưng mà chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Bye bye cả nhà.